Ngươi nói ngươi tìm ai? Hai đệ tử canh gác tại cổng chính của Lăng Tiêu phái nhìn chằm chằm vào người nam nhân trước mắt. Người này tóc tai rối bời, sắc mặt tái nhợt, thở hổn hển, lúc gấp gáp lúc lại dừng lại, từ khí tức mơ hồ có thể nhận thấy hắn đang bị thương. Điều làm người khác chú ý nhất chính là khuôn mặt của hắn. Mặc dù là nam nhân, nhưng khuôn mặt lại giống như của nữ nhân, trái xoan mềm mại. Vì thế dù hắn là nam, người ta vẫn cảm giác có chút âm nhu, giống như thái giám vậy. Ta, nam nhân hít sâu hai lần, rồi lại nói, ta tìm Lữ Thiếu Khanh công tử, người tìm Lữ sư huynh. Hai đệ tử liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt lộ rõ sự nghi ngờ, rồi một người lên tiếng hỏi, ngươi là Lữ sư huynh người nào? Nam nhân đáp, ta là Lữ công tử Cố Nhân Hồ Tuyết, xin thông báo, ta có chuyện gấp cần gặp hắn. Hồ Tuyết tỏ vẻ lo lắng, hắn đã đi một chặng đường dài, vượt qua ngàn dặm, trải qua bao khó khăn gian khổ mới đến đây. Nhưng hai đệ tử lại không chút lay chuyển, một người trong số họ cười lạnh, ha ha, mỗi người tới đây đều nói như vậy, không phải bạn bè thì cũng là cố nhân, đều nói là có chuyện gấp, các người muốn qua mặt chúng ta, sao không nghĩ ra cái cớ gì cho hợp lý hơn? Hồ Tuyết ngẩn người, không hiểu ý gì, hắn lại vội vàng nói, ta thật sự có chuyện gấp muốn gặp Lữ công tử, mọi người đều nói có chuyện gấp, ai mà không có việc cần làm. Một đệ tử khác chỉ vào đám đông bên cạnh và cười khẩy. Hồ Tuyết lúc này mới nhận ra xung quanh đã có một đám người đứng đầy, họ vừa thấp giọng bàn tán vừa thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Chưa kịp phản ứng, đệ tử canh gác lại lên tiếng, bọn họ đều là người tự xưng là bạn bè cố nhân, muốn trà trộn vào gặp Lữ sư huynh, cho dù là xếp hàng ngươi cũng phải xếp đến sang năm đấy. Khi nhắc đến Lữ Thiếu Khanh, giọng của đệ tử không còn vẻ khinh miệt như trước mà mang theo một sự tôn kính. Lữ Thiếu Khanh đã trở thành huyền thoại trong Trung Châu, hắn đã giết chết 10 đại thừa kỳ, chiến tích này khiến ai cũng phải im lặng trước hắn. Trong mắt đệ tử Lăng Tiêu phái, Lữ Thiếu Khanh không còn là người đáng bị xem thường, mà đã trở thành thần tượng như Kế Ngôn. Với những chiến công vang dội của Lữ Thiếu Khanh, không ít người muốn đến đây để được gặp mặt hắn một lần, hy vọng có thể được Lữ Thiếu Khanh chú ý và nhận làm tiểu đệ, hy vọng một ngày sẽ được thăng tiến vượt bậc, nhưng những người này chỉ có thể mơ mộng mà thôi. Thiên Ngự Phong lần nữa bị trưởng môn ra lệnh cấm không được tự ý xâm nhập, nếu không được phép, tuyệt đối không ai được phép leo lên Thiên Ngự Phong. Vì vậy, rất nhiều người đã bị ngăn lại ở ngoài cửa. Tuy bị cự tuyệt, họ vẫn không từ bỏ, tiếp tục đợi ở cổng lớn, hy vọng sẽ có cơ hội vượt qua. Trong lúc này, Hồ Tuyết cũng bị các đệ tử thủ vệ coi là kẻ đến truy tìm, vì vậy họ chẳng có thái độ tốt với hắn. Các đệ tử trong môn phái này không thể tranh với Lữ Thiếu Khanh, huống chi là ngoại nhân muốn vào. Một đệ tử thủ vệ nhìn vào tròm râu của Hồ Tuyết, nói, ngươi đứng bên đó đi, ngươi cũng muốn lên Thiên Ngự Phong sao? Mơ đi. Hồ Tuyết không kiềm chế được, tiến lên một bước, vẻ mặt có phần dữ tợn, tóc trên mặt bắt đầu mọc ra. Hắn lớn tiếng nói, ta thật sự là bạn cũ của Lữ công tử, ta được Hồng Khanh sai đến. Trò cười, đệ tử thủ vệ cười khẩy, ai đến đây mà không nói như vậy chứ? Hồng Khanh, ta không biết. Hồ Tuyết lúc này hiểu ra, vì những người xung quanh, hắn cũng bị cho là lừa đảo. Hắn càng gấp gáp hơn, gần như gầm lên, ta phải gặp Lữ công tử, ta có việc gấp. Đệ tử thủ vệ tức giận, vùng tay nói, mau đi đi, nếu muốn gặp Lữ sư huynh, ngươi phải ngoan ngoãn chờ ở đây, có thể sẽ có cơ hội gặp được. Nhưng nếu ngươi dám gây sự ở đây, đừng trách chúng ta không khách khí, ném ngươi xuống núi. Hồ Tuyết cảm thấy tuyệt vọng, làm sao hắn có thể gặp được Lữ Thiếu Khanh, lẽ nào hắn phải xông vào một cách tùy tiện. Hồ Tuyết nhìn hai đệ tử thủ vệ, thấy thực lực của họ cũng không mạnh, chỉ là kết đan kỳ, hắn chỉ cần một tay là có thể áp chế. Nhưng Lăng Tiêu phái dù sao cũng là một môn phái lớn, còn có đại thừa kỳ tọa trấn, hắn không dám gây sự, mà nếu gây sự cũng không sợ, nhưng hắn lo sợ một cao thủ đột nhiên xuất hiện, ra tay chụp chết hắn, khiến hắn không thể hoàn thành nhiệm vụ. Đúng lúc Hồ Tuyết tuyệt vọng, một giọng nói bỗng vang lên bên tai, Hồng Khanh, ngươi biết Tiểu Hồng à, Đại Bạch và Tiểu Bạch đâu rồi? Ngay sau đó, hai nữ tử xinh đẹp xuất hiện trước mặt Hồ Tuyết, khiến mọi người xung quanh đều phải ngẩn ngơ nhìn theo. Các ngươi? Hồ Tuyết ngạc nhiên, hắn ngẩng đầu nhìn hai người, nhận ra họ có nhiều nét giống nhau, hẳn là tỉ muội. Trong đó, một người có đôi mắt màu tím rất nổi bật, thu hút sự chú ý. Hồ Tuyết vội vàng gật đầu, biết ta biết họ, ta chính là được sai đến tìm Lữ công tử. Họ gặp nguy hiểm, hai nữ tử này chính là Úc Linh và Úc Mộng, tỉ muội của nhau. Các nàng không biết rõ thân phận của Hồ Tuyết, nhưng đã nghe Tiêu Y nhắc đến Tiểu Hồng và câu chuyện của họ, nên cũng biết Tiểu Hồng có một cái tên gọi là Hồng Khanh. Hồ Tuyết có thể biết tên của Tiểu Hồng, chắc chắn là có liên quan. Úc Linh không hỏi thêm, chỉ nói với Hồ Tuyết, được rồi, theo ta đi Thiên Ngự Phong. Hai tên thủ vệ đệ tử cười nhạo, cho cười, các ngươi nghĩ các ngươi là ai? Lăng Tiêu phái của ngươi, nói vào là vào sao? Thiên Ngự Phong của ngươi, nói vào là vào sao. Bọn họ đang định ngăn cản khi thấy Úc Linh rút ra một khối lệnh bài, cùng với Hồi Tuyết đi qua cổng lớn, nhẹ nhàng bước vào Lang Tiêu phái. Hai người thủ vệ trợn tròn mắt, những người khác cũng không khỏi ngạc nhiên. Úc Linh và Úc Mộng từ trước vẫn ở Thiên Phỉ Thành, giúp xây dựng chiến thuyền và các khí cụ chiến tranh, mãi đến giờ họ mới có thời gian quay lại. Hai người mang theo Hồ Tuyết tiến vào Thiên Ngự Phong, vừa vào đến nơi đã thấy Lữ Thiếu Khanh đang nằm ngáy o ô. Hồ Tuyết nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh, nước mắt lập tức rưng rưng. Lữ công tử, Hồ Tuyết nhìn như muốn khóc, bộ dạng giống như một con hồ ly cái bị ức hiếp lâu ngày, giờ lại gặp được gia trưởng như một đứa trẻ, nước mắt rưng rưng, vô cùng ủy khuất, quỳ xuống trước mặt Lữ Thiếu Khanh, cô nức nở nói, công tử, ta cuối cùng đã tìm thấy ngài. Lữ Thiếu Khanh mở mắt ra, nhìn Hồ Tuyết một lát rồi quay đi, lẩm bẩm, lê mãnh liệt, thế mà lại gặp được hồ ly. Ngủ tiếp thì, Hồ Tuyết không kìm được nữa, lâu rồi không gặp, vị gia này vẫn cứ khiến người ta muốn thổ huyết. Cô đứng dậy, nói, công tử, Hồng Khanh và mọi người đang gặp nguy hiểm, họ đang ở trong tình thế nguy cấp, có thể xảy ra chuyện bất kỳ lúc nào. Lữ Thiếu Khanh bỗng ngồi dậy, trong mắt lóe lên sát khí, lạnh lùng hỏi, chuyện gì xảy ra? Hồ Tuyết định mở miệng, từ từ giải thích, nhưng Lữ Thiếu Khanh đã vung tay lên, lấy ra một chiếc xuyên giới bàn, nói, trên đường nói, chúng ta cũng đi. Úc Linh và Úc Mậu, hai tỉ muội, tự nhiên muốn theo, ta cũng đi. Cây ngô đồng vung cành lá, biến thành một lão đầu nhỏ đi theo. Lần này, hắn không dám ở lại nhà. Lần trước Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn đi Trung Châu, Kế Ngôn đã thăng thiên, Tiêu Y và Tiểu Hắc cũng đã thăng thiên, chỉ còn Lữ Thiếu Khanh một mình quay về, làm cho Kế Ngô Đồng lo sợ. Kế Ngô Đồng đi theo Lữ Thiếu Khanh là để bảo vệ. Nếu lần này Lữ Thiếu Khanh ra ngoài cũng đi thăng thiên, phi thăng vào tiên giới, thì hắn biết tìm ai để che chở. Vì sự an toàn, Kế Ngô Đồng quyết định đi theo Lữ Thiếu Khanh. Dù lên tiên giới, Tiêu Khanh cũng an toàn hơn nhiều. Trước khi bước vào cánh cổng truyền tống, Lữ Thiếu Khanh nhìn về phía xa và gọi, sư nương, ta phải ra ngoài một chuyến, các người ở nhà cố gắng nhé. Khi An Thiên Nhạn đến, Lữ Thiếu Khanh đã rời đi, trên mặt nàng chỉ có thể lộ ra một nụ cười khổ. Đứa nhỏ này, ánh sáng lóe lên, Lữ Thiếu Khanh đến yêu giới. Trước đó, Lữ Thiếu Khanh đã ghi lại một số tọa độ ở yêu giới, lần này anh đi thẳng đến gần Kỳ Thành. Úc Linh và Úc Mộng Hiếu Kỳ nhìn xung quanh. Lần đầu tiên họ đến yêu giới, với tư cách là ma tộc, mọi thứ xung quanh đều khiến họ cảm thấy mới lạ. Nhìn qua, cảnh vật ở đây không khác nhiều so với tổ tinh, chỉ là không khí linh khí ở đây dày đặc hơn, vài phần. Úc Mộng không thể không thán phục, thật tuyệt vời, nơi này so với Hàn Tinh tốt hơn nhiều. Hàn Tinh thật sự khắc nghiệt, người ma tộc mỗi giây đều phải tìm cách trở về tổ tinh. Cây Ngô Đồng lại nhíu mày, ngẩng đầu lên nói, có chút khác biệt. Bầu trời trên cao mây đen u ám, âm u khiến người ta có cảm giác rất nặng nề, cảm giác như có một thảm họa sắp đến gần. Cảm giác này đối với người bình thường có thể chỉ là một hiện tượng thời tiết bình thường. Những người ở đây ít nhất cũng đạt tới hợp thể kỳ, dù là Úc Linh hay Úc Mộng, sau khi được nhắc nhở, họ cũng nhận ra có điều gì đó không ổn. Úc Mộng nghiến răng, nhìn lên trời, mây đen vần vũ, như một đám sương mù đen kịt, cẩn thận và nghiêm túc nói, dường như bên trong có thứ gì đó đáng sợ, một sự tồn tại rất nguy hiểm. Hồ Tuyết, người bản địa nơi đây, giải thích, 23 năm trước, toàn bộ yêu giới bắt đầu dần dần thay đổi thành như vậy, thời gian mặt trời xuất hiện càng lúc càng ít, rất nhiều lúc chỉ có âm thiên, âm khí nặng nề, khiến rất nhiều tộc yêu bị ảnh hưởng, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Càng nói, Hồ Tuyết càng cảm thấy nặng nề, tốc độ tu luyện của tộc yêu bị chậm lại, không ai biết nguyên nhân vì sao. Lữ Thiếu Khanh nhìn lên một lát, rồi thu ánh mắt lại, bình thản nói, đó là luân hồi sương mù. Cái gì? Luân hồi sương mù? Mọi người nghe xong đều kinh ngạc, tất cả đều đã hiểu rõ luân hồi sương mù là gì. Tuy nhiên, Cây Ngô Đồng là người đầu tiên nghi hoặc, vì sao tôi lại không cảm nhận được gì? Luân hồi sương mù là một thứ rất đáng sợ, chỉ cần trải qua một lần là sẽ không quên được. Lữ Thiếu Khanh giải thích, rất đơn giản, đó chỉ là hình thái sơ khai của nó, chưa phát triển đến mức mà các người đã thấy. Với khả năng của đệ nhất quang tự và đệ nhất ám liệt, Lữ Thiếu Khanh chỉ cần một cái liếc mắt đã nhận ra nguyên nhân thật sự của sự thay đổi này. Luân hồi sương mù bắt đầu tràn ngập toàn bộ yêu giới, khiến Lữ Thiếu Khanh không khỏi liên tưởng đến kiếp trước của mình, khi thế giới vẫn lạc bị sụp đổ. Lúc ấy, luân hồi sương mù tràn ngập khắp nơi, thiên địa diệt vong. Liệu vận mệnh của yêu giới có giống vậy không? Tuy vậy, trong mắt Lữ Thiếu Khanh, trước mắt vẫn phải tìm được Tiểu Hồng và những người kia đã anh. Anh dùng thần thức quét qua, phạm vi rộng hàng ngàn dặm đều được bao quát. Thành kỳ trước đây đã không còn, giờ đây một thành trì mới đã được xây dựng trên nền di tích cũ. Quy mô của nó không thể so sánh với Kỳ Thành trước kia, diện tích chỉ bằng một nửa và chỉ là một thành phố bình thường, khá tốt một chút. Lữ Thiếu Khanh hỏi Hồ Tuyết, Tiểu Hồng và bọn họ đang ở đâu? Họ ở Yêu Hoàng Thành. Hồi Tuyết giải thích, sau khi Kỳ Thành và Phượng Thành bị hủy, theo đề nghị của Bạch Thước tiền bối, hai tộc Tẩu Thú và Phi Cầm đã hợp tác xây dựng lại một thành trì. Yêu Hoàng Thành à? Lữ Thiếu Khanh gật đầu tỏ vẻ cái tên này khá hay. Không tệ, không tệ. Cái này, Yêu Hoàng Thành có công lao của ta rất lớn, các ngươi khi vào yêu tộc sao không gọi ta? Ta là công thần lớn nhất, sao không được mời lên bàn ăn? Cây Ngô Đồng che mặt, ngươi đúng là không biết xấu hổ, ngươi gọi là công lao sao? Yêu tộc chặt đứt mọi liên kết của ngươi rồi, sao còn mời ngươi lên bàn ăn? Hồ Tuyết cũng cảm thấy ngừng lại, nhìn thấy khóe miệng Lữ Thiếu Khanh giật giật. Trong lòng hắn có vô số điều muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà lên tiếng. Công tử, mọi người đều nói là ngài đã hủy diệt Kỳ Thành và Phượng Thành. Ngươi nói bậy. Lữ Thiếu Khanh tức giận trừng mắt nhìn hắn. Ai nói cái thứ vô lương tâm đó, ta sẽ giết hắn. Hồ Tuyết co rụt lại. Mọi người đều nói như vậy, ngươi im miệng đi, không phải ta. Lữ Thiếu Khanh quát lên, nhanh chóng nói cho ta biết, chuyện của Tiểu Hồng bọn họ là sao rồi. Từ khi công tử rời đi, Phi Cầm tộc và Tẩu Thú tộc dưới sự dẫn dắt của Bạch Thước tiền bối đã cùng nhau thành lập Yêu Hoàng Thành, mỗi tộc chiếm một nửa. Hồng Khanh công tử, Bạch Tiểu Tiểu cô nương và Bạch Nói công tử đều được Bạch Thước tiền bối dạy bảo, rất nhiều người khen ngợi họ là người thừa kế tương lai của yêu tộc. Với những người ủng hộ thì đương nhiên cũng có người phản đối. Những người phản đối cho rằng ba người họ chỉ là linh sủng của công tử các ngươi, không xứng đáng là người thừa kế yêu tộc, không có tư cách lãnh đạo yêu tộc. Úc Mộng nghe vậy, cười nắm tay nhỏ, tức giận nói, vậy bọn họ muốn hạ độc thủ với họ sao? Ta ghét nhất loại người như vậy, không có thực lực thì chỉ biết âm mưu quỷ kế. Úc Mộng và Tiểu Bạch có quan hệ rất tốt, nàng rất lo lắng cho sự an toàn của Tiểu Bạch. Hồ Tuyết lắc đầu nói, không có đâu, có Bạch Thước tiền bối ở đó, không ai dám làm gì họ. Hơn nữa, Tẩu Thú tộc ủng hộ Bạch Tiểu Tiểu cô nương và Bạch Nói công tử, Phi Cầm tộc lại ủng hộ Hồng Khanh công tử. Hai phe đều hy vọng có thể tìm ra một người thật sự xứng đáng làm hoàng. Trong lời nói của Hồ Tuyết, Tiểu Hồng và ba người kia thật sự không gặp nguy hiểm gì. Ba tiểu gia hỏa này đều có thế lực mạnh mẽ ủng hộ, và các thế lực đó luôn ủng hộ lẫn nhau, đấu tranh qua lại. Tuy nhiên, những tranh đấu này chỉ là những cuộc cạnh tranh bình thường, không đến mức nguy hiểm đến tính mạng của ba người. Lữ Thiếu Khanh không vội vã lên tiếng, mà lặng lặng nghe Hồ Tuyết tiếp tục kể. Hồ Tuyết tiếp tục, tình huống bắt đầu thay đổi từ 23 năm trước. Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Lúc đó, bầu trời bắt đầu thay đổi, nhưng mọi người đều không cảm thấy có gì lạ. Từ khi những đám sương mù này bắt đầu xuất hiện, tốc độ tu luyện của yêu tộc bắt đầu chậm lại. Sau đó, rất nhiều ma tộc trong quá trình tu luyện dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Theo thời gian trôi qua, mọi người nhận thấy không ổn, nhưng dù đã điều tra rất lâu cũng không tìm ra nguyên nhân, ngay cả Bạch Thước tiền bối cũng không giải thích được. Theo lời Hồ Tuyết, từ khi những đám sương mù luân hồi xuất hiện, yêu tộc đã trải qua sự thay đổi lớn. Không chỉ tốc độ tu luyện của yêu tộc trở nên chậm chạp và dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, mà tính tình của một số yêu tộc cũng thay đổi đến mức gần như không nhận ra họ nữa. Những người này ngày càng nhiều, không chỉ Phi Cầm tộc mà cả Tẩu Thú tộc cũng bắt đầu tập hợp lại. Cuối cùng, những yêu tộc này chủ động tách rời khỏi Yêu Hoàng Thành, tự lập ra một khu vực riêng. Yêu tộc chưa kịp hòa nhập thì đã bắt đầu phân liệt. Lữ Thiếu Khanh không khỏi tò mò hỏi, Bạch Thước tiền bối cứ để như vậy sao? Hồ Tuyết cười khổ nói, Phi Cầm tộc và Tẩu Thú tộc vất vả làm mới có thể tập hợp lại một chỗ, nàng không dám. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, hiểu được lý do này. Trước đây, khi xảy ra một lần phân liệt, Bạch Thước cũng không dám dễ dàng động thủ với những người này. Một khi động thủ, sẽ khiến yêu tộc hoàn toàn phân liệt. Hơn nữa, trước đó vì sự kiện xương thần, yêu tộc đã chịu tổn thất nặng nề và không thể phục hồi được sau trận chiến khốc liệt. Nhưng mà, Hồ Tuyết cười khổ, nỗi buồn càng thêm rõ rệt. Bạch Thước tiền bối vẫn luôn nghĩ dùng hòa bình để giải quyết vấn đề. Nhưng lũ gia hỏa này không những không hiểu chuyện, ngược lại còn làm tình hình tồi tệ hơn, chủ động phát động chiến tranh, vây công Yêu Hoàng Thành. Điều khiến ta lo lắng hơn cả là, bọn họ không chỉ thay đổi tính cách mà thực lực cũng mạnh lên rất nhiều. Yêu tộc bình thường không phải là đối thủ của họ, thêm vào đó là sự vội vã chuẩn bị khiến chúng ta phải vội vã rút lui, bị vây chết tại Yêu Hoàng Thành. May mắn là Bạch Thước tiền bối đưa ta ra ngoài để ta đến tìm công tử ngươi cầu viện. Cây Ngô Đồng rất hiếu kỳ hỏi, chẳng lẽ các ngươi tất cả yêu tộc đều không biết nguyên nhân sao? Hồ Tuyết trầm ngâm một lúc suy nghĩ rồi trả lời, trước khi Bạch Thước tiền bối rời đi, ta đã nghe được nàng cùng các tiền bối khác trò chuyện, nàng nghi ngờ chính là xương thần. Lời này còn chưa dứt, Hồ Tuyết đã nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh. Nghe Hồ Tuyết nói như vậy, Lữ Thiếu Khanh lập tức nhớ lại lúc giết chết xương thần, hắn luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Trước đó khi giết tế thần, hắn còn gặp phải một chiêu sát thủ lớn hơn, nhưng xương thần chết đi có vẻ quá dễ dàng, không phù hợp với thân phận boss của nó. Giờ đây, hắn hiểu ra, trước đó hắn chưa giết chết xương thần hoàn toàn. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, thì ra là thế, chắc chắn là xương thần đang gây chuyện. Nghe Lữ Thiếu Khanh thừa nhận, Hầu Tuyết bất ngờ hỏi, công tử, trước ngươi không phải đã giết hắn sao? Lữ Thiếu Khanh nhún vai, thản nhiên trả lời, hắn mạnh như vậy, giết không chết cũng là chuyện bình thường. Lữ Thiếu Khanh dừng lại một lát rồi nhấn mạnh, nhưng ta vẫn là một người bình thường. Cây Ngô Đồng cười phá lên, người bình thường mà lại giống như ngươi sao? Nhìn lại mình đi, ngươi đâu giống người bình thường. Lữ Thiếu Khanh nhìn cây Ngô Đồng, ánh mắt sắc bén, cây giả, ngươi có nói linh tinh, có tin ta đánh ngươi không? Trong lúc đó, Hồ Tuyết lại lên tiếng, công tử, ngươi định làm sao đây? Lữ Thiếu Khanh nhìn cô kỳ quái, còn có thể làm gì? Chẳng phải ngươi đến tìm ta là để nhờ ta cứu người sao? Chúng ta cứ trực tiếp đến Yêu Hoàng Thành đi. Hồ Tuyết lo lắng, công tử đối phương rất mạnh, lại còn có đại thừa kỳ. Chỉ có đại thừa kỳ mà thôi. Lữ Thiếu Khanh khinh thường nói, bất kể đại thừa kỳ ở thế giới nào, Lữ Thiếu Khanh đều không coi trọng, tất cả đều là đồ dởm, đám người ở độn giới cũng chẳng là gì. Hồ Tuyết nghe thấy vậy, mắt trợn trắng, chỉ là, quả thật, nàng quen quá với khẩu khí này. Hắn vô thức hỏi, Kế Ngôn công tử đâu? Nếu có hắn ở đây, sẽ dễ dàng hơn nhiều. Kế Ngôn mới là người khiến hắn cảm thấy như có cao thủ bên cạnh. Lữ Thiếu Khanh tuy rất mạnh, nhưng khó mà tạo dựng hình ảnh cao thủ trong mắt người khác, ngược lại lại khiến người ta cảm thấy không đáng tin cậy. Lữ Thiếu Khanh liếc hắn một cái, bực bội nói, ngươi có ý gì? Ngươi đang nói ta không bằng sư huynh của ta sao? Ta sư huynh cũng không dám nói như vậy, ngươi lại dám nói, có tin ta không lột ra hồ ly của ngươi bán không? Hồ Tuyết bị dọa đến mức đôi dựng lên, vội vàng chỉ về phía trước nói, đến đến. Phía trước chính là cổng thành Kỳ Thành, dòng người so với trước kia thưa thớt hơn nhiều, Lữ Thiếu Khanh cùng mọi người dễ dàng tiến vào thành. Kỳ Thành giờ đã trở thành một thành phố bình thường, từng là vương thành của tẩu thú tộc, nơi này giờ không còn một bóng dáng phi cầm tộc. Trong thành, không khí có phần u ám, thiếu đi sự náo nhiệt ồn ào. Một số lượng lớn yêu tộc tu sĩ đã rời đi, khiến nơi đây mất đi sự phồn thịnh, chỉ còn lại sự tĩnh lặng. Bỗng nhiên, một cơn gió thổi qua, xung quanh trở nên im ắng, giống như một cơn gió âm thổi qua. Trong Kỳ Thành, những tu sĩ yêu tộc cảm thấy rùng mình, lạnh quá, thời tiết quái quỷ, sao lại như thế? Mặt trời lúc nào cũng không xuất hiện. Hồ Tuyết cũng cảm thấy một làn rét buốt, anh ta lẩm bẩm có chút lạnh. Vừa nói xong, anh ta thấy Lữ Thiếu Khanh vung tay lên, dẫn mọi người đứng qua một bên, đồng thời ngăn cách không gian xung quanh, khiến nhóm người họ giống như biến mất trong Kỳ Thành. Sao thế? Làm gì vậy? Hồ Tuyết ngạc nhiên, Lữ Thiếu Khanh lắc đầu. Nhìn xem, mọi người chỉ có thể nhìn xung quanh, rất nhanh, họ phát hiện ra điều gì đó không đúng. Trong gió nổi lên một làn sương mù nhạt nhòa, rất nhẹ, rất mỏng trộn lẫn với gió. Vì không có mặt trời ánh sáng mờ mịt, nếu không chú ý quan sát kỹ thì khó mà nhận thấy. Đây là gì? Hồ Tuyết kinh ngạc, luân hồi sư mù, Úc Linh quay sang nhìn Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, đúng vậy. Mọi người nhìn chăm chú, những làn sương mù luân hồi lơ lửng trong Kỳ Thành, mang đến một cảm giác rất kỳ lạ. Một tu sĩ yêu tộc đi qua, vô tình chạm phải một sợi luân hồi sương mù. Sương mù dường như có ý thức, ngay lập tức xâm nhập vào cơ thể tu sĩ yêu tộc. Tu sĩ này đứng lặng tại chỗ, đôi mắt chuyển sang đỏ nhạt như máu, khuôn mặt cũng bắt đầu biến đổi, lộ ra một chút nét của bản thể. Khi sương mù luân hồi tiếp tục xâm nhập vào cơ thể, khí tức trong cơ thể hắn bắt đầu thay đổi, như nước sôi sùng sục không ngừng biến động, rồi đột ngột tăng mạnh. Ban đầu hắn chỉ là tu sĩ kết đan kỳ, nhưng khí tức liên tục gia tăng, cuối cùng đột phá, tiến vào nguyên anh kỳ. Điều khiến mọi người kinh ngạc là, khi bước vào nguyên anh kỳ, trên trời không có dấu hiệu của thiên kiếp. Cảnh tượng này khiến Hồ Tuyết sững sờ, miệng mở rộng. Cái này, cái gì thế này? Chỉ trong khoảnh khắc, hắn đã đột phá mấy cảnh giới nhỏ, tiến thẳng vào cảnh giới cao hơn. Tốc độ như vậy khiến ai cũng phải ngơ ngác. Luân hồi sương mù còn có tác dụng này sao? Úc Mộng mở to mắt. Như vậy chẳng phải tiết kiệm rất nhiều thời gian tu luyện sao? Chỉ cần hấp thụ luân hồi sương mù, người ta có thể liên tục đột phá. Ai nhìn vậy cũng phải ganh tị. Cây Ngô Đồng lắc đầu, không thể tốt như vậy, chắc chắn phải trả giá đắt, người bình thường đều sẽ tránh xa, không ai chủ động tiếp xúc với nó, tu luyện không có đường tắt, nếu có thì sẽ phải trả giá lớn. Nhưng ngay khi cây Ngô Đồng vừa nói xong, Lữ Thiếu Khanh vẫy tay, một sợi luân hồi sương mù bay đến, bị Lữ Thiếu Khanh hút vào cơ thể. Lữ Thiếu Khanh nhắm mắt lại, khuôn mặt tràn đầy mong đợi, nhưng rất nhanh, Lữ Thiếu Khanh nhận ra rằng luân hồi sương mù không có chút tác dụng gì với mình. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy bất mãn, đầu năm nay, những thứ này lại đối xử khác biệt sao? Đúng là đồ chó hoang. Ta cũng muốn tiết kiệm một chút thời gian tu luyện. Ta nghĩ tiết kiệm một chút linh thạch. Cây Ngô Đồng, Cây Ngô Đồng muốn cầm đầu đâm chết Lữ Thiếu Khanh. Ngươi quả thật không phải là người bình thường, giống. Tiếng gầm giận dữ vang lên. Con yêu tộc tu sĩ đầu tiên bị luân hồi sương mù ăn mòn, lộ ra bản thể, trở thành một con lợn rừng. Lợn rừng nguyên anh kỳ, toàn thân lông tóc dựng thẳng như cương trầm, tỏa ra khí tức kinh khủng, biến về bản thể yêu thú. Mắt đỏ thẫm, mạnh mẽ lao vào thành, tu sĩ không kịp tránh đã bị hắn dẫm dưới chân, tiên huyết vang ra, huyết nhục tùng tóe. Kỳ thành lúc này đã rơi vào hỗn loạn, luân hồi sương mù phiêu đãng, giống như một loại virus lây nhiễm cho nhiều yêu tộc tu sĩ, khiến thực lực họ tăng lên nhanh chóng, nhưng tính cách cũng biến đổi hoàn toàn. Như Hồ Tuyết đã nói, họ giống như biến thành người khác, tính cách tàn bạo, vừa mới kết bạn đã lập tức ra tay với đồng bạn, không để lại chút thể diện nào. Chỉ trong thời gian ngắn, tiếng kêu rên vang lên khắp nơi, tu sĩ ngã xuống hết người này đến người khác. Hồ Tuyết cảm thấy tê cả da đầu. Là, sao lại như thế này? Luân hồi sương mù, Lữ Thiếu Khanh nhìn Kỳ Thành đang trong hỗn loạn, nhàn nhạt nói, bọn họ đã bị lây nhiễm, đã bước vào bóng tối. Như vậy, dễ dàng như vậy, Hồ Tuyết hoảng hốt, ai có thể ngăn cản được? Úc Linh liếc nhìn, ánh mắt màu tím lộ vẻ lo lắng, một tòa thành mà người ta có thể biến thành như vậy sao? Luân hồi sương mù bá đạo như vậy, nếu nó tiếp tục ăn mòn, chẳng phải là toàn bộ yêu giới sẽ bị tiêu diệt sao? Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, cũng không phải, phải xem người, hoặc nói là xem yêu. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào một nhóm yêu tộc tu sĩ đang trốn tránh và chống cự. Bọn họ không bị lây nhiễm, vì sao? Hồ Tuyết cảm thấy không hiểu, vội vàng khiêm tốn hỏi, là có biện pháp gì sao? Chỉ cần ngăn cản được dụ hoặc là được, nói tóm lại đạo tâm đầy đủ, kiên cố là được. Hồ Tuyết trừng mắt, chỉ cần vậy thôi, không phải ngươi nghĩ như vậy sao? Hồ Tuyết nhìn đám yêu tộc tu sĩ như mất đi lý trí, trong lòng bàng hoàng bất an, ta không biết mình có thể ngăn cản được không, thử một chút thì biết ngay. Lữ Thiếu Khanh nói xong liền vẫy tay, một làn luân hồi sương mù nhẹ nhàng bay tới, rồi không vào trong cơ thể hắn. Trong nháy mắt, Hồ Tuyết cảm thấy trước mắt mình trở nên tối đen, một thanh âm vang lên bên tai hắn, muốn mạnh lên sao, nghĩ trở thành trí cao tồn tại sao, muốn cho những người khinh thường ngươi từ đây phải lau mắt mà nhìn, thần phục ngươi sao, nghĩ trở thành chúa tể thế gian, trở thành thần trong lòng mọi người sao, tiếp nhận lực lượng này, ngươi sẽ có thể thỏa mãn tất cả nguyện vọng của mình. Thanh âm mê hoặc, khơi dậy trong Hồ Tuyết dục vọng mãnh liệt nhất. Hắn như thể cảm thấy mình trở thành một tồn tại mạnh mẽ nhất giữa thiên địa, tất cả mọi thứ đều khuất phục dưới chân hắn, hắn đã trở thành thần linh. Dục vọng trong lòng cháy bỏng, Hồ Tuyết không thể chống cự lâu, cuối cùng thốt lên, ta nguyện ý. Ngay sau đó bóng tối biến mất, ánh sáng lại chiếu rọi vào mắt hắn, và hắn thấy Lữ Thiếu Khanh đang cười tủm tỉm. Ta. Hồ Tuyết cuối cùng lấy lại tinh thần khi nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh, có vẻ như trước đó hắn đã bị dụ dỗ, toàn thân hắn mồ hôi ướt đẫm, mà chính mình lại không thể làm gì để chống cự. Lữ Thiếu Khanh không chút khách khí nói thẳng, nhìn xem, đạo tâm của ngươi không vững vàng chút nào. Hồ Tuyết mặt mũi đỏ bừng, xấu hổ đến cực điểm, nhưng trong lòng hắn lại không phục, ai có thể chống cự lại loại dụ hoặc này, xâm nhập vào linh hồn của người khác. Hắn không phục mà nói, hừ, ta không ngăn cản được, nhưng những người khác cũng chẳng thể làm gì. Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, quyết định dùng sự thật để phản bác. Hắn vẫy tay, một làn sương mù luân hồi bay tới, xâm nhập vào cơ thể Úc Mộng, ngươi muốn làm gì? Úc Linh lúc này tức giận muốn ra tay, ngươi cái tên hỗn đản này, mấy năm không gặp mà ngươi càng ngày càng thích ăn đòn, sợ gì chứa? Lữ Thiếu Khanh khoát tay, bình tĩnh một chút, chuyện này có gì lớn đâu, chuyện này không phải là chuyện nhỏ, đây là muội muội ta, không phải sư muội của ngươi. Úc Linh tức giận, trừng mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh, muốn xông lên cắn hắn. Hồ Tuyết đứng bên cạnh gật đầu, đúng đấy, đừng đem chúng ta vào mạo hiểm, mạo hiểm. Lữ Thiếu Khanh cười nhạo, có ta ở đây, mạo hiểm cái gì, ngươi thấy đấy. Chỉ có người như người đạo tâm không vững mới cảm thấy nguy hiểm. Người xem những người khác, Hồ Tuyết định phản bác nhưng ngay lúc đó, tiếng nói của Úc Mộng vang lên. Thật là, quá kém, không có chút sáng tạo nào, loại thủ đoạn này mà cũng dám lừa người. Hồ Tuyết giật mình, nhìn về phía Úc Mộng, nhìn thấy Úc Mộng mặt mũi đầy vẻ xem thường, thái độ rất nhẹ nhõm, không hề có vẻ gì là mệt mỏi sau khi vừa rồi, phải chịu đựng sự xâm nhập của luân hồi sư mù. Hồ Tuyết trầm mặc. Không nói gì, Lữ Thiếu Khanh lại lên tiếng. Nhìn xem, ngươi cái hồ ly này, đạo hạnh còn chưa đủ. Hồ Tuyết không thể phản bác, đành phải chuyển chủ đề. Vậy giờ làm sao đây? Công tử, ngươi định ra tay sao? Hồ Tuyết nhìn Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt đầy mong đợi. Kỳ thanh nơi này đều là yêu tộc tu sĩ, là đồng tộc của hắn. Có lẽ chỉ có Lữ Thiếu Khanh mới có thể cứu bọn họ. Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, gấp cái gì? Hồ Tuyết có chút gấp gáp. Công tử, nếu tiếp tục như vậy, toàn bộ người trong kỳ thành sẽ bị diệt hết. Luân hồi sương mù càng lúc càng nhiều, tu sĩ bị ăn mòn cũng ngày một tăng lên. Một số tu sĩ có thể ngăn cản sự dụ hoặc, nhưng chỉ cần ngăn cản luân hồi sương mù đã đủ tiêu hao sức lực. Bên này ngăn cản luân hồi sương mù đã tiêu hao hơn phân nửa lực lượng, còn bên kia lại bị tộc đồng tấn công. Khi bị luân hồi sương mù ăn mòn, thực lực của tộc đồng càng mạnh lên. Trong trạng thái mạnh mẽ, bọn họ còn chưa chắc thắng được, huống chi đã bị tiêu hao hơn phân nửa sức lực. Vì vậy, trong mắt Hồ Tuyết, những người không bị ăn mòn bởi luân hồi sương mù cũng đã ngã xuống, số lượng ngày càng ít. Bởi vì nhận ra mình không thể thoát khỏi sự ăn mòn của đồng tộc, một số người đã mất đi ý chí, bị dao động giữa trạng thái thụ động và chủ động, dần bị luân hồi sương mù ăn mòn. Nếu tình trạng này tiếp tục, số lượng tu sĩ yêu tộc có thể duy trì bản tính và sự tỉnh táo ngày càng ít. Mới lúc trước, số bị ăn mòn mới chỉ là 1/3, giờ đã lên đến một nửa, và vẫn tiếp tục gia tăng. Nếu tiếp tục với tốc độ này, Kỳ Thành sẽ nhanh chóng bị sự ăn mòn của luân hồi sương mù chiếm lĩnh, những người vẫn còn tỉnh táo sẽ bị hủy diệt hết. Gấp cái gì, vẫn chưa chết hẳn, vẫn còn ánh sáng mà. Lữ Thiếu Khanh không gấp, nhìn thấy cảnh tượng bi thảm của các tu sĩ yêu tộc, hơn nữa, kể cả là nhân tộc tu sĩ, hắn cũng không vội vàng gì, chậm rãi nhìn thôi. Hồ Tuyết xót ruột đến mức dậm chân, nhưng lại chẳng làm gì được, chỉ có thể đứng đó mà nhìn, thấy đồng tộc của mình chém giết lẫn nhau, những tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tục. Luân hồi sương mù làm cho các tu sĩ trở nên tàn nhẫn và hiếu sát. Trong Kỳ Thành, họ điên cuồng phá hoại, săn lùng những tu sĩ còn lại vẫn còn tỉnh táo, cảm giác như zombie vậy. Lữ Thiếu Khanh xoa cằm, tự nói với mình, thời gian trôi qua nhanh. Ban ngày đã qua, đêm đến, vì bầu trời bị luân hồi sương mù bao phủ, không có lấy một tia trăng, bầu trời vẫn tối tăm, u ám. Trong Kỳ Thành, số tu sĩ còn tỉnh táo đã giảm đi hơn phân nửa. Họ bị đẩy về một góc thành, nơi Lữ Thiếu Khanh và mọi người đang đứng. Vì trận truyền tống ở đó, các tu sĩ muốn thoát khỏi đây, chỉ có thể đi qua đó. Kỳ Thành đã bị luân hồi sương mù vây kín, truyền tống trận chính là con đường duy nhất để họ thoát thân. Mỗi tu sĩ đều chen chúc quanh trận truyền tống, trong tình thế sinh tử, nhiều người đã sẵn sàng đánh nhau vì một chỗ đứng gần truyền tống trận. Ngoài kia, đồng tộc bị ăn mòn đang vây công, trong này, mọi người cũng đang đánh nhau, chém giết, ra tay không hề nhẹ nhàng. Lữ Thiếu Khanh nhìn cảnh tượng này, lắc đầu nói, ai? Không chỉ nhân tộc, yêu tộc hay ma tộc, bản chất của họ đều giống nhau cả thôi. Hồ Tuyết nhìn thấy đồng tộc ngã xuống thảm hại, không kiềm chế được, lại lên tiếng với Lữ Thiếu Khanh. Công tử, ngươi còn chưa định ra tay sao? Chẳng lẽ ngươi muốn đợi tới khi tất cả người ở đây đều chết hết mới ra tay sao? Lữ Thiếu Khanh trừng mắt nhìn, giáo huấn Hồ Tuyết, nhiều chuyện quá, ngươi biết cái gì, phía sau màn vẫn chưa lộ diện. Nếu ta ra tay rồi thì làm sao biết được, có thể làm hù họ chạy đi không? Hồ Tuyết hiểu ra ngay. Nhưng nhìn cảnh đồng tộc tử vong như vậy, hắn vẫn không tránh khỏi cảm thấy đau lòng. Công tử, nếu như kẻ sau màn thực sự chưa từng lộ diện thì sao? Hồ Tuyết không nhịn được mà suy nghĩ trong lòng, thầm oán trách, nhân loại quả thật giống như truyền thuyết, chỉ vì tư lợi. Nhìn chúng ta yêu tộc chết thảm mà họ lại thờ ơ, rõ ràng không coi chúng ta là người, không ra tay đâu. Lữ Thiếu Khanh bình thản trả lời, ta không phải là người tùy tiện, không thể dễ dàng ra tay được. Bây giờ ta là cao thủ, phải có sự thận trọng của một cao thủ. Hồ Tuyết mặt mày tối sầm, trong lòng rất muốn đánh người. Mặc dù biết rõ Lữ Thiếu Khanh là cao thủ, nhưng không thể chịu nổi những lời vô liêm sỉ như vậy. Ai, không trách được ta lại bị luân hồi sương mù mê hoặc, tất cả đều do ta khát vọng cường đại, nghĩ muốn đánh người một trận. Trong khi Lữ Thiếu Khanh nói chuyện, thì bên kia, các tu sĩ tranh giành truyền tống trận, cuộc chiến càng trở nên kịch liệt. Mọi người đều muốn là người đầu tiên rời đi, không ai chịu nhường ai. Đột nhiên một cỗ lực lượng khổng lồ từ trên trời giáng xuống, đánh mạnh vào truyền tống trận. Ngọa tào, Lữ Thiếu Khanh tức giận đến tí mặt, vừa nói xong liền ra tay. Đánh thì đánh, đừng có mẹ nó đùa giỡn với ta về chuyện truyền tống trận. Một luồng kiếm ý dữ dội phóng lên trời, vô số tu sĩ yêu tộc bị kiếm khí sắc bén xuyên qua tim, từng người ngã xuống thổ huyết. Âm một tiếng, hai cỗ lực lượng va chạm vào nhau, khiến cho các tu sĩ xung quanh truyền tống trận bị thổi bay. Mọi người đều kêu thảm một tiếng, thổ huyết không ngừng. Lữ Thiếu Khanh cùng đoàn người của hắn xuất hiện trước mặt mọi người. Mọi người nhìn vào Lữ Thiếu Khanh, trong lòng đầy ngưỡng ngàng, người này từ đâu xuất hiện? Cây Ngô Đồng không nhịn được mà nói, đây chính là người nói, không phải tùy tiện xuất thủ. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào truyền tống trận, ta có xuất thủ đâu, truyền tống trận bị đánh hỏng thôi. Cây Ngô Đồng lại nói, xấu thì hỏng, người không thể tu sửa sao? Lữ Thiếu Khanh nhìn hắn, biểu lộ nghiêm túc nói, muốn linh thạch và vật liệu, ngươi có không? Cây Ngô Đồng lập tức im lặng, bên cạnh Hồ Tuyết nước mắt gần như rơi. Hắn vừa rồi khuyên nhủ một ngày mà chẳng có tác dụng gì, còn không bằng Lữ Thiếu Khanh đau lòng mấy viên linh thạch mà làm cho mọi chuyện trở nên dễ dàng. Tất cả mọi người đừng động đậy. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào đám yêu tộc tu sĩ, đánh thì cứ đánh, đừng phá hư truyền tống trận của ta. Ngươi là ai? Một người lập tức gầm lên, Ngươi là cái gì? Nữ thiếu khanh chỉ vào hẳn, phốc, một tia kiếm ý sắc bén bắn ra, xuyên thủng người tu sĩ ấy, khiến tiếng kêu rên vang lên. Ngay lập tức, nhiều người trong lòng cảm thấy lo sợ, sắc mặt nghiêm trọng. Một tên nguyên anh kỳ tu sĩ bị thương nhẹ, chứng tỏ thực lực của Lữ Thiếu Khanh vượt xa những gì họ tưởng tượng. Tiền bối, truyền tống trận, ngài dùng trước đi. Một người có nhãn lực mở miệng, cung kính vô cùng. Lữ Thiếu Khanh không để ý đến họ mà ngậm đầu nhìn lên trời. Ra đi, vừa rồi cỗ lực lượng kia không phải do những tu sĩ này phát ra, mà là đến từ một người khác. Trên bầu trời, một đám mây đen cuồn cuộn, một bóng người xuất hiện. Đôi mắt đỏ hồng của hắn tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, khiến nhiều tu sĩ cảm nhận được một luồng hàn ý. Khi người này xuất hiện, tiếng chiến đấu xung quanh cũng dần dần dừng lại. Những tu sĩ bị luân hồi sương mù ăn mòn dừng lại, tất cả đứng im như thể đang chờ đợi mệnh lệnh. A, Lữ Thiếu Khanh không nhịn được kinh ngạc. Quỷ thị, người này đứng trên trời, sau lưng là luân hồi sương mù cuồn cuộn như đang nuôi dưỡng một loại ma vật, khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Người này khí tức mạnh mẽ, đồng thời Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được hắn đã bị ăn mòn hoàn toàn, phát ra khí tức giống như trước đây Lữ Thiếu Khanh đã gặp Trương Tòng Long. Quỷ thị, hắn tự nguyện rơi vào bóng tối, phụng dưỡng đọa thần quái vật. Người rất quen mặt, chúng ta đã gặp nhau sao? Lữ Thiếu Khanh khiêm tốn hỏi, giọng điệu rất bình thản, không có quá nhiều kinh ngạc. Hồ Tuyết nhắc nhở Lữ Thiếu Khanh, công tử, hắn gọi là Ma Thuấn, trước kia chúng ta đã gặp. Ma Thuấn là tộc vương thứ nhị của tước tộc. Ngày xưa khi phi cầm tộc xuất binh tấn công Kỳ Thành, Lữ Thiếu Khanh đã giao chiến với Ma Thuấn và Ma Trị. Lữ Thiếu Khanh giết Ma Trị, để lại Ma Thuấn một mạng. À, nguyên lai là ngươi à, lâu rồi không thấy, sao ngươi lại đi làm chó vậy? Lữ Thiếu Khanh phất phất tay về phía Ma Thuấn, ánh mắt Ma Thuấn lóe lên tia sát khí, gương mặt hắn đầy vẻ dữ tợn. Hắn hình như nhớ lại những lần bị Lữ Thiếu Khanh sỉ nhục trong quá khứ. Rất tốt, rất tốt. Thanh âm Ma Thuấn lạnh lẽo như gió rét, khiến cho những người xung quanh cảm thấy lạnh toát. Ta đã tìm ngươi lâu rồi, những lần ngươi sỉ nhục ta, ta nhất định sẽ trả lại gấp bội. Sát khí bao trùm, sau lưng hắn là luân hồi sương mù cuồn cuộn, khiến Ma Thuấn lúc này trông như một tôn ma vương. Nhiều tu sĩ cảm thấy sợ hãi trong lòng, tuy nhiên cũng có không ít người mang đầy thù hận. Tất cả đều là trò quỷ của ngươi sao? Đáng chết, con súc sinh dám đến địa bàn của chúng ta gây rối, muốn chết, giết hắn. Đám tu sĩ thiên lang bái, những người đã chịu tử thương thảm trọng, tức giận sôi sục trong lòng. Thấy Ma Thuấn còn trẻ, họ theo bản năng khinh thường, số lượng đông, sức mạnh nhiều, lòng dũng cảm của họ cũng lớn theo. Không biết ai là người đầu tiên, nhưng một người xông lên trời, nhào về phía Ma Thuấn. Một người dẫn đầu, lập tức những người khác cũng theo sau, đồng loạt ra tay. Trong chớp mắt, hơn 10 người lao tới Ma Thuấn, hung hăng tấn công, hận không thể xé xác hắn ra. Chết, giết hắn, xé hắn thành mảnh nhỏ, ta muốn nuốt sống hắn. Đối mặt với đám tu sĩ lao vào đánh, Ma Thuấn không hề có bất kỳ động tĩnh nào, hắn vẫn đứng nguyên tại chỗ, không nhúc nhích. Phía sau hắn, luân hồi sương mù cuồn cuộn như thức tỉnh, từ sau lưng hắn lao về phía đám người, bao phủ lấy tất cả các tu sĩ. À, trời ơi, cứu, cứu mạng, nhanh, trốn đi. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, trong chớp mắt hơn 10 tu sĩ từ trên trời rơi xuống, thân thể của họ khô quắt, như thể bị hút hết tinh huyết, mặt đầy hoảng sợ. Chỉ trong một thời gian ngắn, hơn 10 người đã bỏ mạng. Trong đó có không ít tu sĩ nguyên anh kỳ, hóa thần kỳ. Cảnh tượng này khiến nhiều tu sĩ hoảng sợ, thân thể run rẩy, nhìn chăm chăm vào Ma Thuấn với ánh mắt đầy kinh hoàng, ngốc. Ma Thuấn lại lùm cười, không che giấu khí tức của mình. Oanh, Ma Thuấn thả ra khí tức của mình, giống như một quả bom phát nổ ngay tại chỗ. Khí tức kinh khủng tràn ngập khắp Kỳ Thành, dầm, dầm, dầm. Các tu sĩ trước khí tức mạnh mẽ đó không thể chịu nổi, lần lượt quỳ xuống, cuối cùng nằm rạp trên mặt đất. Họ không thể chịu đựng được khí tức đáng sợ này. Đại Đại Thừa Kỳ, rất nhiều tu sĩ kêu lên một tiếng thảm thiết, sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy. Họ không thể tin vào mắt mình, một Đại Thừa Kỳ tu sĩ lại xuất hiện ở đây. Kỳ Thành không phải là Vương Thành, nơi đây các tu sĩ không mạnh, cao nhất cũng chỉ là Hóa Thần Kỳ. Nhưng bây giờ xuất hiện một Đại Thừa Kỳ, làm sao bọn họ có thể thoát được? Vô số người trong lòng cảm thấy tuyệt vọng. Ha ha, ha ha. Ma Thuấn bỗng nhiên cười vang, trong tiếng cười lộ rõ vẻ đáp ý. Ngu xuẩn, các ngươi đều là những kẻ ngu xuẩn. Khi các ngươi còn đang đau khổ dãy giụa, thì ta đã bước ra một bước cuối cùng, trở thành Đại Thừa Kỳ thực sự. Thanh âm của hắn vang dội, đầy kiêu ngạo. Ma Thuấn không hề che giấu sự đắc ý, như thể đang khoe khoang trước mặt mọi người. Đại Thừa Kỳ thực sự, một giọng nói vang lên, mang theo sự khinh bỉ rõ rệt. Ngươi có hiểu gì về Đại Thừa Kỳ không? Ngươi như thế này mà cũng coi là Đại Thừa Kỳ, thực sự chỉ là hàng lởm thôi. Ma Thuấn đột nhiên nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh, thấy hắn coi thường mình, rồi bật cười. Ma Thuấn nhìn Lữ Thiếu Khanh cười với vẻ coi thường, cao cao tại thượng, đáp lại với giọng khinh miệt, ngu xuẩn, ngươi có hiểu sức mạnh của đại thừa kỳ không? Hàng lởm, ngươi chỉ biết mỗi hai chữ này sao? Ngươi còn chưa vào được đại thừa kỳ sao? Giọng ma thuấn tràn ngập sự trào phúng, ta bỏ ra mấy chục năm mà vẫn không thể bước qua bước cuối cùng, thân là chủng tộc thiên quyến, ta còn chưa vào được đại thừa kỳ thì ngươi chẳng khá hơn chút nào. Yêu tộc là chủng tộc thiên đạo quyến luyến, so với nhân loại thì mạnh hơn rất nhiều. Lữ Thiếu Khanh hiểu ra ngay, ngươi nương tựa vào sức mạnh của mình mà không thể đột phá, nên mới đi làm chó sao? Mượn nhờ sức mạnh hắc ám để đột phá, ngươi không thấy xấu hổ khi tự xưng là đại thừa kỳ sao? Úc Linh và Úc Mộng nghe vậy thì mặt đầy vẻ chán ghét, chính bản thân không đột phá được, lại đi theo đọa thần, dựa vào sức mạnh hắc ám mà bước vào đại thừa kỳ. Loại đột phá này có thể gọi là đột phá sao? Lữ Thiếu Khanh tiếp tục khinh bỉ, cho ngươi một cục xương, ăn no rồi ngươi đã cảm thấy mình rất giỏi rồi sao? Ngươi thực sự là tước tộc hay là huyền tộc dư nghiệt? Đáng chết, ngươi không phải đại thừa kỳ, ngươi biết gì mà nói? Ma Thuấn tức giận, xít lên một tiếng, bị Lữ Thiếu Khanh châm chọc như vậy, hắn căm hận đến cực điểm, hắn tức giận vung mạnh một chưởng vào Lữ Thiếu Khanh. Trong chớp mắt, bầu trời rung chuyển, kỳ thành bị bao phủ trong một làn sóng kinh khủng. Vô số tu sĩ cảm thấy như một chiếc vuốt chim khổng lồ từ trên trời giáng xuống, muốn phá hủy toàn bộ kỳ thành. Những tu sĩ này trong lòng tuyệt vọng, đại thừa kỳ xuất thủ, họ còn có thể cứu được gì? Khi mọi người đang tuyệt vọng, một tiếng kiếm minh vang lên, một đạo kiếm quang xé không gian, vút lên trời cao, rồi phốc phốc một tiếng, lập tức đánh tan chiếc vuốt chim khổng lồ kìa. À ai, một tiếng hét thảm vang lên, Ma Thuấn không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy tay mình máu me đầy mặt, vết thương sâu đến mức có thể thấy rõ xương. Ngươi, ngươi! Ma Thuấn không thể tin nhìn Lữ Thiếu Khanh. Ngươi vì sao? Lữ Thiếu Khanh cười nhạt. Vì sao ta là đại thừa kỳ à? Rất đơn giản, bởi vì ta là thiên tài, không phải như ngươi, lại không làm gì được, chỉ biết làm chó ngu xuẩn. Loại hèn nhát như ngươi không thể hiểu được sức mạnh của một thiên tài như ta đâu. Hồ Tuyết muốn ngồi lại xem và thở dài. Ngươi là thiên tài đúng là sự thật, nhưng mà cách ngươi nói chuyện nghe rất giống nhân vật phản diện, thật khó để người ta ủng hộ ngươi. Đáng chết, đáng chết! Ma Thuấn phẫn nộ gào thét, cơn giận ngập tràn lý trí của hắn, khiến hắn có vẻ như một con quỷ dữ. Ma Thuấn tự nguyện rơi vào bóng tối. Hắn cảm thấy dù mình là thiên tài cũng không thể tự mình bước vào đại thừa kỳ, vì vậy đã quyết định mượn sức mạnh hắc ám. Sự thật đã chứng minh, hắn không sai khi chọn con đường này, và giờ đây, hắn đã nhờ vào hắc ám mà bước vào đại thừa kỳ, trở thành tồn tại mạnh mẽ nhất. Hắn cảm thấy, dù mình là thiên tài yêu tộc đã lâu mà vẫn không thể tự mình đạt đến đại thừa kỳ, thì thân là nhân tộc, Lữ Thiếu Khanh lại càng không thể tưởng tượng nổi, tuyệt đối không thể nghĩ rằng Lữ Thiếu Khanh đã là đại thừa kỳ. Nhìn Lữ Thiếu Khanh, hắn không hề dựa vào lực lượng hắc ám. Hắn, một khi mất tự do, chỉ có thể trở thành chó săn để đổi lấy sức mạnh từ hắc ám. Còn Lữ Thiếu Khanh rõ ràng đã đột phá bằng chính khả năng của mình. So với hắn, Lữ Thiếu Khanh quá mạnh, khiến cho cảm giác thất bại và oán hận trong hắn ngày càng mạnh mẽ. Ma Thuấn càng thêm căm thù gầm lên, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Người cái tên đáng chết này, người phải chết. Trong tiếng giống giận dữ đó, có chút tuyệt vọng, Ma Thuấn lại một lần nữa ra tay với Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh bước ra một bước, bay lên không trung, mặc quân kiếm đâm thẳng về phía Ma Thuấn. Trên bầu trời, các chòm sao lóng lánh, vô số tia sáng rơi xuống. Thấy cảnh này, nhiều tu sĩ yêu tộc la lên. Là hắn, Lữ Thiếu Khanh, đúng, chính là Lữ Thiếu Khanh. Hắn trở lại rồi, nam nhân kia trở lại rồi. Ha ha, chúng ta được cứu rồi, cứu tinh đến rồi. Danh tiếng của Lữ Thiếu Khanh đã lan rộng khắp yêu tộc, những tu sĩ trẻ tuổi này, thực lực chưa mạnh, chưa từng thấy Lữ Thiếu Khanh, nhưng chiêu thức này của hắn đã nổi tiếng từ lâu. Biết rằng Lữ Thiếu Khanh xuất hiện, nhiều người không kìm được kích động, hô to lên. Lục tiên kiếm quyết, ngay cả tiên nhân cũng khó có thể ngăn cản. Ma Thuấn là đại thừa kỳ, nhưng đối diện với một chiêu của Lữ Thiếu Khanh, hắn hoàn toàn không thể chống đỡ. Trong ánh mắt tuyệt vọng của hắn, những tia sáng sắc bén đánh tan mọi công kích của hắn, rồi dồn dập oanh tạc lên người hắn. Thân thể hắn bị những tia sáng vây kín, băng liệt và nổ vụn. Giờ phút này, hắn mới nhận ra sự chênh lệch quá lớn giữa mình và Lữ Thiếu Khanh. Sức mạnh nhận được từ người khác không thể so sánh với sức mạnh tự tu luyện. Ma Thuấn không thể chấp nhận kết quả này, hận thù và sát khí khiến nguyên thần hắn rung chuyển. Hắn không cam tâm, không thể chấp nhận kết thúc như vậy, vội vàng buông lời thề. Chờ đây, ta sẽ quay lại. Ngươi mạnh nhưng ngươi không thể giết chết ta. Ta sẽ trở lại. Đến lúc đó, ai sẽ thắng ai còn chưa biết được. Vừa dứt lời, Ma Thuấn liền cảm nhận một cỗ khí tức kinh hoàng. Hắn tập trung nhìn vào. Từ xa, Lữ Thiếu Khanh trên người bỗng xuất hiện hai đầu rắn, một trắng, một đen, quấn quanh thân thể hắn, nhìn chằm chằm vào Ma Thuấn từ xa. là cái gì? Bạ Thuấn trong lòng nghi ngờ, nhưng cảm giác nguy hiểm này càng mạnh mẽ. Cảm giác tử vong khiến nguyên thần hắn run rẩy. Tránh đi, một âm thanh trong lòng hắn nói. Ma Thuấn vội vàng quay người bỏ chạy, nhưng đã quá muộn. Đệ nhất quang tự và đệ nhất ám liệt không biến mất vào hư không, như những sát thủ lạnh lùng, nhẹ nhàng đuổi kịp và tấn công thần thức đang tê dại. À, Ma Thuấn kêu thảm thiết, nhưng không ai nghe thấy. Hắn cứ như vậy biến mất giữa không gian, hoàn toàn diệt vong. Khi nhìn thấy thiên địa xung quanh không có chút biến động nào, Lữ Thiếu Khanh âm thầm gật đầu. Theo dự đoán của hắn, những người gọi là đại thừa kỳ này đều là những vật do con người tạo ra. Mặc dù có sức mạnh của đại thừa kỳ, nhưng vì họ không được thiên địa công nhận, sau khi ngã xuống, thiên địa chẳng hề bận tâm. Ma Thuấn mặc dù là quỷ thị, nhưng so với Trương Tòng Long và những quỷ thị khác, hắn kém rất xa. Nếu nói dễ nghe thì như bản Thanh Xuân, còn khó nghe thì là bản Phối Thấp Kém. Cố gắng tăng cường sức mạnh, nhưng chỉ có thể phát huy một lượng lực lượng cực kỳ hạn chế. Ưu điểm duy nhất có lẽ là dễ dàng chế tạo. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt nhìn xa xa, xung quanh vẫn còn nhiều yêu tộc tu sĩ bị ăn mòn. Ma Thuấn đã mất, xung quanh lại xảy ra một cuộc bạo động nữa của các tu sĩ yêu tộc, lần này còn cuồng loạn hơn trước, dường như đã không còn gì để mất. Họ liều mạng tấn công các tu sĩ xung quanh. Những tu sĩ tỉnh táo vội vàng hoảng loạn. Lữ công tử, cứu mạng, tiền bối, cứu mạng. Lữ Thiếu Khanh hừ lại một tiếng, làm cho một tu sĩ la lên đau đớn rồi ngất đi. Tiếp theo, hai chư đệ nhất quang tự và đệ nhất ám liệt lại xuất hiện, không vào hư không mà như gió thổi qua. Chỉ trong một khoảnh khắc, những tu sĩ té xỉu này lại bắt đầu phun ra một làn sương mù đen như luân hồi. Lữ Thiếu Khanh vỗ tay một cái rồi nói với Hồ Tuyết, nhìn đi, đây mới là đại thừa kỳ. Hồ Tuyết há hốc mồm, mặt mũi ngơ ngác, hắn như không thể tin vào mắt mình. Ma Thuấn dù sao cũng là đại thừa kỳ, nhưng tại sao chỉ trong chớp mắt, sức mạnh đáng sợ của Ma Thuấn lại biến mất? Nó yếu ớt đến mức không thể tin nổi, chẳng khác nào gà mái bị người ta đè bẹp. Hồ Tuyết không nhịn được hỏi, hắn bỏ chạy à? Đại thừa kỳ thì sao, dù sao cũng chỉ có thể đánh bại rồi đuổi chạy, chưa làm sao mà giết được. Tuy vậy dù là đánh bại như vậy cũng đã rất khủng khiếp rồi. Lữ Thiếu Khanh không vui, nhếch môi, ta ra tay, hắn còn muốn chạy sao? Ngươi đang coi thường ai vậy? Lữ Thiếu Khanh quay sang Hồ Tuyết mắng, ngươi là hồ ly, mắt hồ ly chứ không phải mắt chó, đừng có ở đây mà xem thường người khác. Hắn, giết hắn. Hồ Tuyết ngạc nhiên, nói lắp bắp, hắn thực sự bị dọa sợ, đánh bại một đại thừa kỳ còn dễ, nhưng giết một đại thừa kỳ thì là một chuyện khác. Hồ Tuyết lại nghi ngờ liệu mình có đang nằm mơ không, vì mọi thứ quá đỗi kỳ lạ. Trời ơi, sao ngay cả trong mơ mình cũng phải gặp cái người này? Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ đáp, có gì lạ đâu, tại sao lại phải thấy lạ, chẳng qua là một tên rác rưởi thôi mà. Lữ Thiếu Khanh cười khẩy, thế nhưng, Hồ Tuyết vẫn không dám tin, không thể tiếp nhận nổi. Đại thừa kỳ sao lại bị coi là rác rưởi trong miệng hắn được? Chuyện này có gì đâu, Úc Mộng ở bên cạnh lên tiếng. Ở Tổ Tinh, hắn giết tận 10 đại thừa kỳ đấy. Bịt, Hồ Tuyết mềm nhũn chân, ngồi phịch xuống đất. Hắn hoảng hốt nhìn Lữ Thiếu Khanh, 10 cái. Mà ơi, hắn thực sự đang mơ, và lại là một giấc mơ hoàn toàn khác lạ. Trong mơ, đại thừa kỳ còn yếu ớt hơn cả gà mái. Ngạc nhiên sao? Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, ngươi đúng là một con hồ ly không có kiến thức. Đi thôi. Lữ Thiếu Khanh dẫn đầu bước vào truyền tống trận. Khi nhóm của Lữ Thiếu Khanh biến mất, những tu sĩ đã hôn mê bắt đầu tỉnh lại. Rất nhanh, một tin đồn lan truyền trong yêu tộc, người đàn ông đó đã trở lại. Ầm ầm, một luồng năng lượng khổng lồ từ trên trời giáng xuống, không ngừng va đập vào mặt đất, tiếng nổ mạnh vang lên liên tục, vô số đám mây hình nấm bốc lên từ không trung, mặt đất rung chuyển, những tu sĩ khắp nơi gào thét. Trên bầu trời, từng đạo lưu quang va chạm nhau, đó là các tu sĩ đang chém giết lẫn nhau. Một nhóm tu sĩ ánh mắt đỏ ngầu, thân thể thỉnh thoảng bốc lên khói đen, họ lộ ra vẻ lạnh lùng, sát khí đằng đằng, như thể muốn hủy diệt tất cả mọi thứ xung quanh. Một nhóm tu sĩ khác, ánh mắt tĩnh lặng, nhưng lại lộ rõ vẻ tuyệt vọng, họ mang đầy vết thương, số lượng cũng không chiếm ưu thế. Đối mặt với những đồng tộc giờ đã biến thành người khác, họ chỉ có thể liều mạng để ngăn cản và phản công, lui lại, mọi người lui vào yêu hoàng thành. Khi nhìn thấy đội ngũ của mình dần dần không thể chống đỡ nổi, có người lên tiếng chỉ huy, ra lệnh cho các tu sĩ yêu tộc lần lượt lui về phía sau yêu hoàng thành. Thanh này tỏa ra ánh sáng lấp lánh, bình trường sáng lên một màu trắng, kiên cố trước những đợt công kích, vững vàng như núi Thái Sơn. Đây là nơi cuối cùng để các tu sĩ yêu tộc trông cậy. Dưới sự chỉ huy, các tu sĩ yêu tộc dần dần lùi vào trong yêu hoàng thành. Không ít người nhìn vào bóng dáng của người chỉ huy, ánh mắt đầy kính trọng và ngưỡng mộ. Người chỉ huy ấy mặc bộ váy phấn tử phụng tiên, tạo nên vẻ ngoài như một tiên tử bay lượn trong gió, thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ. chúng ta có Hồi Yên tiểu thư chỉ huy, nếu không thì chúng ta đã thảm bại rồi. Đúng vậy, nếu không có Hồi Yên tiểu thư, chúng ta đã chẳng thể chống cự nổi. Những kẻ kia đều đáng chết, bọn chúng chỉ là những tên vô dụng không có sức mạnh. Thật tiếc, có Hồi Yên tiểu thư chỉ huy, chúng ta chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ, không biết còn có thể duy trì bao lâu nữa. Hồi Yên, đi thôi. Một bóng dáng xuất hiện bên cạnh Hồi Yên, Bạch Y Danh thất thất cảnh giác nhìn quanh. Ngươi là người chỉ huy, tốt nhất không nên ra ngoài, hiểu rằng người chỉ huy là tài sản quý giá, nơi Yêu Hoàng Thành có thể kiên cường đến giờ là nhờ vào tài năng chỉ huy của Hồ Yên. Hồ tộc nổi tiếng với trí tuệ, và Hồ Yên là một trong những người xuất sắc nhất. Chính nhờ có sự chỉ huy của nàng, Yêu Hoàng Thành mới có thể đánh lui những cuộc tấn công liên tiếp của kẻ thù, khiến họ không thể gây ra tổn thất lớn hơn. Hồ Yên cười tự tin, yên tâm, mọi thứ đều trong tầm kiểm soát. Danh Thất Thất nghiêm túc nói, không thể chủ quan. Nếu trong số bọn họ có đại thừa kỳ, người sẽ gặp nguy hiểm. Những kẻ đối địch đã sớm căm ghét Hồ Yên, nếu có cơ hội, họ chắc chắn sẽ không bỏ qua. Giết chết hoặc bắt sống Hồ Yên sẽ gây ra một tổn thất lớn cho Yêu Hoàng Thành. Hồ Yên vẫn mỉm cười tự tin, ta cũng đang muốn gặp thử đại thừa kỳ bọn họ một lần. Sau đó nàng nhìn về phía xa, nơi có một đám mây sương mù đen tối cuộn xoáy như đang sinh ra một ma vương hùng mạnh, khiến người ta phải khiếp sợ. Ánh mắt Hồ Yên ngạo nghễ, dù là sương thần, chúng ta cũng không phải không có cách đánh bại tỷ tỷ. Một tiếng gọi vang lên, một thanh niên từ phía sau bước tới, Hồ Bằng Phi, em trai của Hồ Yên. Ngươi sao lại ra đây? Hồ Yên nhíu mày, thực lực của ngươi vẫn chưa đủ, ngoài kia quá nguy hiểm. Hồ Bằng Phi thực lực chưa đạt tới hợp thể kỳ, chỉ là luyện hư kỳ hậu kỳ. Trong thế giới mà hợp thể kỳ bay đầy trời này, luyện hư kỳ đã bị coi là không đáng kể. Hồ Bằng Phi nghe vậy, vẻ mặt hiện lên một tia khổng vui hỏi, dựa vào cái gì mà ta không thể ra ngoài? Tỷ tỷ từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ phải thay đổi cách nhìn về ta. Hắn tiếp lời, Hồ Bằng Phi cắn răng, vẻ mặt nghiêm túc. Hồ Yên lắc đầu, nói, người ở lại trong Yêu Hoàng Thành vẫn tốt hơn là ra ngoài mạo hiểm, người ở đây cũng không giúp được gì. Đây là chuyện của tỷ tỷ, vậy là chuyện của tỷ tỷ và đệ đệ, cũng có phần nào là tình cảm riêng tư, đi thôi. Hồ Yên không nói nhiều, cùng nhau trở về. Bọn họ lần này tấn công rất mạnh, về nhà phải thủ vững, kiểm chế bất khí thế của bọn họ lại đã. Hồ Bằng Phi càng thêm bất mãn, trong ánh mắt lóe lên một tia đỏ, hắn cúi đầu lầm bầm, hừ, đừng coi thường ta. Nói xong, hắn trực tiếp đi thẳng về phía trước. Hồ Yên hoảng hốt, gọi với theo, Bằng Phi, người quay lại. Nhưng Hồ Bằng Phi chẳng thèm nghe, tiếp tục bước đi. Hồ Yên không thể làm gì khác đành phải theo sau. Danh Thất Thất khuyên nhủ, Hồ Yên, đừng có nóng vội, hắn là đệ đệ ta. Hồ Yên không quay đầu lại, vẫn bước theo. Thế nào, Danh Thất Thất đi lên từ phía sau. Một đứa không hiểu biết trời cao đất rộng, không biết nghiêm trọng ra sao, thật là hồ ly con. Danh Thất Thất cảm thấy rất khó chịu, quả thật là phiền phức chết đi được. Nếu như có thể, Danh Thất Thất thật muốn cho Hồ Bằng Phi một trận. Hiện tại là lúc nào rồi mà hắn lại vẫn còn dở trò trẻ con như vậy. Không còn cách nào, đi tìm bọn họ về thôi. Danh Thất Thất tuy ôn hòa nhưng giọng nói cũng có chút khẩn trương. Cuối cùng, Danh Thất Thất dậm chân một cái, mặt mày không vui nhưng cũng không thể không theo sau. Hơn nửa ngày trôi qua, Danh Thất Thất và Tê Dại mới đuổi kịp Hồ Yên. Lúc này, họ đã đi rất xa khỏi Yêu Hoàng Thành. Hồ Bằng Phi và Hồ Yên đứng đối diện. Hồ Bằng Phi đôi mắt đã trở nên đỏ tươi, lộ ra dáng vẻ của một con hồ ly. Đồng thời, khí tức của hắn không phải là luyện hư kỳ mà là hợp thể kỳ, hỏng bét. Hắn bị ăn mòn rồi sao? Tê Dại biến sắc, theo bản năng kêu lên. Danh Thất Thất sắc mặt cũng biến đổi, quát với Hồ Yên. Hồ Yên, đi. Hồ Yên đứng yên không nhúc nhích, mặt đầy vẻ thống khổ, nói, đệ đệ, ngay cả ngươi, hừ, dựa vào cái gì? Hồ Bằng Phi gầm lên, trong mắt hẳn tràn ngập hận ý như muốn phun ra ngoài. Ta cũng là huyết mạch chính thống của Hồ tộc, sao ta không được coi trọng và bồi dưỡng? Dựa vào cái gì ba cái kẻ ngoại lai, những kẻ lái căng kia lại được bồi dưỡng? Dựa vào cái gì? Bọn chúng là linh sủng, là những kẻ tự nguyện rơi vào cảnh khốn cùng, sao bọn chúng lại có thể dẫn dắt chúng ta? Danh Thất Thất nghe vậy không nhịn được giận dữ, mắng, ngươi thật là ngu xuẩn. Hồ Bằng Phi nói ba cái tên mà hắn ám chỉ chính là Hồng Khanh, Tiểu Nho Nho và Tiểu Bạch. Ba người này có thiên phú hơn người, được Bạch Thước trực tiếp chỉ dạy, lại còn nhận được sự ủng hộ từ các thế lực khác. Họ được các tộc hỗ trợ, như Hồ tộc rõ ràng ủng hộ Tiểu Hồng, Viên tộc ủng hộ Tiểu Bạch, Phi Cầm tộc thì phần lớn đều duy trì Hồng Khanh. Mặc dù Hồ tộc không công khai ủng hộ ai, nhưng cũng đồng ý mạnh mẽ bồi dưỡng ba người này. Tài nguyên nghiêng về phía Tiểu Hồng và những người khác, tự nhiên có một số yêu tộc cảm thấy bị xâm hại quyền lợi. Hành động của yêu tộc như vậy khiến một số người không hài lòng, đặc biệt là thế hệ trẻ của yêu tộc. Họ cho rằng nếu được bồi dưỡng như vậy, họ cũng có thể đạt được cảnh giới như Tiểu Hồng, thậm chí còn mạnh hơn. Hồ Bằng Phi tuy tài năng không xuất sắc, nhưng trong thời đại này, việc bước vào hợp thể kỳ đã là điều rất đáng tự hào. Việc hắn vẫn còn ở lại luyện hư kỳ đã nói lên rất nhiều vấn đề. Trong tộc, họ không còn coi trọng việc bồi dưỡng hắn, điều đó cũng có thể hiểu được. Tuy nhiên, hắn lại cảm thấy mình bị bỏ rơi. Cuối cùng, dưới sự dụ dỗ của bóng tối, hắn đã đầu nhập vào hắc ám. Đệ đệ, ngươi, Hồ Yên không biết phải nói gì nữa. Ha ha, Hồ Ang Phi cười đắc ý, hai tay giang ra. Nhìn xem, thực lực của ta đã bước vào hợp thể kỳ, đợi một thời gian nữa, ta nhất định sẽ vào được đại thừa kỳ. Ha ha, Hồ Bằng Phi cười vang, vì sao các ngươi lại cứ chống lại chúng ta? Đầu hàng đi, đầu hàng. Danh Thất Thất ánh mắt lóe lên sát khí, bước ra một bước, ta giết ngươi. Một chiếc ngọc thủ màu trắng tinh vung lên, như cánh ưng vươn tới, cuốn theo một cơn bão mạnh đến vạn dặm. Hồ Bằng Phi cười lại, ngươi, cái loại lông xúc sinh này cũng dám đến tìm cái chết. Khí tức của Hồ Bằng Phi tăng vọt, từ sau lưng hắn xuất hiện một hình ảnh ba đôi hồ ly, nhẹ nhàng vung lên, ba chiếc đuôi như gào thét lao đến, che kín cả bầu trời, bành. Hai cỗ lực lượng va chạm, ba chiếc đuôi của Hồ Bằng Phi bị đánh nát, thân thể hắn cũng phun máu, bay ngược lại, ngốc, người tu luyện 100 năm cũng không phải đối thủ của ta. Danh Thất Thất cười lạnh, khinh miệt nhìn Hồ Bằng Phi, ta đã là hợp thể hậu kỳ, còn ngươi chỉ mới là hợp thể sơ kỳ, ngươi lấy gì đấu với ta? Cho dù ngươi đã đầu nhập vào hắc ám, cũng vẫn chẳng có gì đáng sợ. Có lẽ giờ cùng Tiểu Hồng lâu ngày, lời nói của Danh Thất Thất hôm nay sắc bén và mạnh mẽ hơn bình thường. Khi thấy Hồ Bằng Phi thất thế, hắn gầm lên giận dữ, lộ ra bản thể, muốn tấn công lại. Đáng chết, ta muốn giết ngươi. Hồ Bằng Phi tức giận gầm lên, vừa vặn, ta sẽ giết ngươi. Cái hồ ly thối, Danh Thất Thất vẫn chưa lộ ra bản thể, nhưng công kích của nàng vẫn mang tính chất sắc bén và mạnh mẽ như bản tính ưng tộc. Chỉ qua mấy chiêu, Hồ Bằng Phi đã bị đánh cho thảm hại, thân thể đầy vết thương, rất khó đứng vững. Danh Thất Thất nghiến răng, sát khí tràn ngập, không có ý định tha cho Hồ Bằng Phi. Hồ Yên lại hét lên, Thất Thất tỉ tỉ, không được, chúng ta phải đi ngay, đây là một cái bẫy, đi. Hồ Bằng Phi gắng ngượng cười lại, tỉ tỉ ngu xuẩn, ngươi muốn chạy trốn sao, đã quá muộn. Ngươi còn không ra đi sao? Hồ Bằng Phi hét lên, khiến sắc mặt ba người Danh Thất Thất thay đổi. Hồ Yên cũng lớn tiếng kêu lên, đi, rồi lập tức quay người chạy về phía sau. Danh Thất Thất và những người còn lại vội vàng đuổi theo, nhưng cuối cùng vẫn là quá muộn. Một cỗ lực lượng cường đại đột ngột trấn áp xuống, lực lượng vô hình khiến cho không gian xung quanh trong vòng vạn dặm bị sụp đổ. Phốc trời, lực lượng khủng khiếp này làm ba người Hồ Yên bị đẩy ra khỏi không gian hư vô. Ba người phun ra tiên huyết và rơi thẳng xuống mặt đất. Ba người sắc mặt trắng bệch, cũng thốt lên, đại thừa kỳ. Một bóng người màu trắng xuất hiện từ trong không gian, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào ba người. Nguyên Tuần, là ngươi sao? Hồ Yên và ba người còn lại đều giật mình khi nhìn thấy người tới. Nguyên Tuần, ngươi thay đổi, ngươi là kẻ phản đồ, sao ngươi dám quay lại? Hồ Yên im lặng đối mặt với hắn. Đệ đệ của nàng giờ đã biến thành như vậy, và tất cả đều có liên quan đến Nguyên Tuần, ta vì sao lại không dám? Người tới chính là Nguyên Tuần, vương tử của Viên tộc. Trước đây Nguyên Tuần với làn da trắng, tóc bạc, luôn mang một nụ cười hiền hòa, như một lão nhân ôn hòa khiến người khác cảm thấy rất dễ gần. Nhưng giờ đây, Nguyên Tuần với khuôn mặt tràn ngập nụ cười nhếch mép, đôi mắt đỏ như máu, cả người tỏa ra một khí tức hung tợn, bạo ngược. Khi Nguyên Tuần xuất hiện, ba người Hồ Yên không khỏi cảm thấy tuyệt vọng. Trước đây, khi luân hồi sương mù bắt đầu ăn mòn, Nguyên Tuần là người đầu tiên bước vào bóng tối, trở thành một con chó săn cho hắc ám. Dưới sự dẫn dắt của hắn, không ít yêu tộc cũng gia nhập vào hắc ám. Bây giờ Nguyên Tuần lại xuất hiện trước mặt họ, và thực lực của hắn đã thay đổi một cách không thể tưởng tượng. Hắn tỏa ra khí tức đại thừa kỳ, khiến ba người Hồ Yên càng thêm tuyệt vọng. Hồ Yên nhìn Nguyên Tuần và đệ đệ của mình, cắn răng nói, các ngươi khiến ta thật thất vọng. Hai người này đều là yêu tộc dòng chính, huyết thống thuần khiết, tương lai là trụ cột của tộc, đại diện cho tương lai của yêu tộc. Thế nhưng họ lại tự cam tâm rơi vào bóng tối, trở thành những chó săn của hắc ám. Điều này thật sự khiến người ta đau lòng, đặc biệt là đệ đệ của nàng. Hồ Yên càng đau lòng, nhưng trong mắt Hồ Bằng Phi không còn chút tình cảm nào, chỉ còn đầy thù hận. Hắn cười dữ tợn, ngu xuẩn tỉ tỉ, thật không ngờ ngươi lại tự nhận mình là người thông minh. Ta không trở thành sứ giả của thần, làm sao có thể có được sức mạnh như vậy? Hồ Bằng Phi tiếp tục nói, thần đã nói, nếu ta đầu nhập vào hắc ám, sẽ cho ta một cơ hội để dễ dàng bước vào đại thừa kỳ. Các ngươi cũng vậy. Danh Thất Thất cười lạnh lùng, quả thật là ngốc nghếch, thực lực của các ngươi không đủ, lại chọn con đường tắt, nhưng con đường này vốn dĩ không phải là sức mạnh của các ngươi. Ha ha, Danh Thất Thất, ngươi thật quá ngây thơ. Nguyên Tuần cười ha ha, lại tỏa ra một lực lượng đại thừa kỳ. Hồ Yên và Danh Thất Thất cảm thấy tê dại, và ba người họ không khỏi thổ huyết dưới sức ép từ lực lượng của Nguyên Tuần. Nguyên Tuần cười lạnh hỏi, trong giọng nói đầy oán hận, các ngươi làm bảo vệ cho ba tên gia hỏa đó, bọn chúng có phải là đại thừa kỳ không? Ba người Hồ Yên im lặng, Tiểu Hồng và Tiểu Bạch tuy đã đạt đến hợp thể hậu kỳ, nhưng nếu nói bước vào đại thừa kỳ, vẫn còn quá sớm. Thiên địa thay đổi rất nhanh, nhưng bước vào đại thừa kỳ không chỉ cần thiên địa biến hóa, mà còn phải dựa vào thiên phú và cơ duyên. Bị áp lực mạnh mẽ, ba người Hồ Yên không khỏi nhìn Nguyên Tuần hỏi, chỉ vì sức mạnh này mà ngươi phản bội chính tộc của mình sao? Phản bội, các ngươi mới là những kẻ phản đồ, ta chỉ là muốn tái tạo bản nguyên, để có thể bước ra khỏi con đường sai lầm và quay lại con đường đúng đắn. Nguyên Tuần đáp, Hồ Yên lắc đầu nói, đầu nhập vào hắc ám, ngươi còn là chính mình sao? Sức mạnh không thuộc về bản thân, sớm muộn gì cũng sẽ phản vệ lại ngươi. Nguyên Tuần coi nhẹ, phản vệ, ngu xuẩn, các ngươi căn bản không hiểu rõ lực lượng của thần mạnh mẽ như thế nào. Hồ Bằng Phi nói, trước mặt thần, các ngươi chỉ là những kẻ vùng vẫy dãy chết mà thôi. Các ngươi vĩnh viễn không có cơ hội thắng. Cũng các nàng nói nhảm làm gì, giết các nàng đi. Hồ Bằng Phi ra lệnh, cái thái độ lạnh lùng ấy khiến Hồ Yên trong lòng một lần nữa cảm thấy tê dần. Nàng nhắm mắt lại, thở dài một hơi, ra đi. Ngay khi Hồ Yên vừa nói, trên bầu trời cũng chậm rãi xuất hiện hai thân ảnh, vì điểm ấy lực lượng, nhảy vào hố lửa, cần gì chứa, các ngươi còn trẻ, bước vào đại thừa kỳ chỉ là chuyện sớm hay muộn, hai người các ngươi, ai, người tới có một ông lão vẻ tiếc nuối, Liễu Xích tiền bối, Hung Trừ tiền bối, Hồ Yên ba người cúi đầu hành lễ, Liễu Xích và Hung Trừ là hai người đầu tiên của yêu tộc bước vào đại thừa kỳ trong thời đại thiên địa đại biến, Liễu Xích nhìn Nguyên Tuần, nói, tiểu viên hầu, trở về đi. Chúng ta sẽ nghĩ cách giúp ngươi khôi phục. Khôi phục. Nguyên Tuần lại cười lớn, nằm mơ, hai lão già các ngươi cho rằng các ngươi thắng chóc. Liễu Xích nhìn Nguyên Tuần, ánh mắt tràn đầy tiếc nuối. Một yêu tộc trẻ tuổi, có thiên phú như thế, lại bị hắc ám mê hoặc, đọa lạc thành ra bộ dạng này, thật khiến người ta đau lòng. Hung Trừ quát to, đừng nói nhiều với hắn, dù hắn có trở lại, cũng không thể diệt trừ quỷ vật trong cơ thể hắn. Giết bọn chúng đi. Hồ Yên lạnh lùng nói, ta sớm biết các ngươi sẽ có đại thừa kỳ, cho nên hai vị tiền bối luôn âm thầm chờ đợi. Đây cũng là kế hoạch của ta, lấy thân làm mồi, dẫn dụ đại thừa kỳ ra. Ngu xuẩn tỉ tỉ. Hồ Bằng Phi lại không nhịn được cười, đầy mỉa mai, ngươi cho rằng thần không biết gì sao? Hai lão già các ngươi cho rằng thắng chấp, nằm mơ ra đi. Nguyên Tuần hét lớn, một thân ảnh lại xuất hiện. Hồ Yên ba người lần nữa thay đổi sắc mặt. Vương Sĩ, họ nói trong lòng đầy phức tạp, đó là vương tử của Hồ tộc. Hai lão già nhìn Vương Sĩ, vẻ tiếc nuối càng thêm rõ rệt. Tiểu lão Hồ, ngươi là vương tử, sao lại thành ra thế này? Liễu Xích đau lòng hỏi, lão già, chúng ta đã thành ra thế này, trong lòng các ngươi rõ ràng hơn ai hết. Vương Sĩ trả lời cũng bước vào đại thừa kỳ, nhưng lộ rõ vẻ tàn bạo, dữ tợn. Chúng ta mới là vương tử, sao các ngươi lại coi trọng bọn chúng như vậy? Dù có bồi dưỡng bọn chúng cũng chỉ có thể đứng sau chúng ta. Chúng ta mới là yêu tộc vương. Vương Sĩ cười lạnh, Hung Trừ quát, bọn chúng nói nhiều như vậy làm gì? Họ đã mất hết bản tính trong sự ghen tị, họ không còn là chính mình nữa. Ra tay đi, giết bọn chúng cho yêu tộc một thái bình. Hung Trừ ra lệnh, giết. Bốn người lập tức xuất thủ, Hồ Yên ba người vội vàng lùi lại. Sau mấy hiệp, Hung Trừ cười lạnh, ngu xuẩn, các ngươi dám nói là đại thừa kỳ lực lượng sao? Thật là quá ngu xuẩn, lực lượng của các ngươi còn cách đại thừa kỳ thật xa. Hôm nay hai ngươi nhất định phải chết. Thật sao? Bỗng nhiên, một giọng nói trầm thấp vang lên từ trên bầu trời. Một cỗ lực lượng vô hình từ trên không giáng xuống, đánh mạnh vào thân thể Liễu Xích và Hung Trừ. Sắc mặt của hai người lập tức tái mét, như thể bị một đòn mạnh. Họ cảm nhận được thực lực của mình trong nháy mắt giảm sút. Hai người kinh hoàng, chưa kịp phản ứng thì từ trên bầu trời, luân hồi sương mù cuồn cuộn xoáy lại, tụ thành hai tia gai nhọn. Những tia sáng đen như chớp từ trên trời giáng xuống, lóe lên như điện quang. Liễu Xích và Hung Trừ lập tức bị xuyên thủng thân thể. Hổ Yên và ba người đã chạy khá xa, nhưng vẫn nhìn thấy phía xa có ba động mạnh mẽ bộc phát. Danh Thất Thất quay sang nhìn Hồ Yên, đây là tất cả những gì ngươi nói là nằm trong kế hoạch sao? Hồ Yên khổ sở cười, nàng không phải lo lắng cho sự an toàn của mình, vì có Liễu Xích và Hung Trừ bảo vệ trong bóng tối, nhưng nàng không ngờ rằng đệ đệ của mình lại bị ăn mòn, hơn nữa còn lừa gạt các nàng tới đây. Hiện tại dù đã rời xa Yêu Vương Thành, nhưng trên đường đi có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào, mà địch nhân rõ ràng đang nhắm vào các nàng. Hồ Yên hít sâu một hơi, chúng ta phải quay lại, ở đây chẳng làm được gì có ích, ngược lại chỉ gây thêm phiền toái cho hai vị tiên bối, thực lực của bọn họ ở đây chẳng thể giúp gì nhiều, ở lại chỉ khiến địch nhân có cơ hội lợi dụng. Mọi người không nên trì hoãn mà phải nhanh chóng quay lại để Liễu Xích và Hung Trừ không phải lo lắng thêm. Nhưng khi chưa chạy được bao xa, họ đã bị Hồ Bằng Phi ngăn lại. Ngươi thật ngu xuẩn, tỉ tỉ, ngươi nghĩ các người có thể trốn thoát sao? Hồ Bằng Phi không chút tình nghĩa tỉ đệ, sát khí tràn ngập, mặt đầy hận thù, hẳn muốn đưa Hồ Yên và các nàng vào chỗ chết. Người đang tìm cái chết, Doanh Thất Thất giận dữ, lúc nãy không thể giết ngươi, bây giờ ta sẽ giết ngươi, thêm ta vào đây. Một bóng người đột nhiên xuất hiện bên cạnh Hồ Bằng Phi. Hồ Yên nhìn người đó, con người nàng co lại. Là ngươi, Toàn Thông Thắng. Ngươi còn sống, Toàn Thông Thắng nhẹ răng cười, khí tức oán hận tỏa ra, không ngờ rằng khuyển tộc còn có kẻ lọt lưới như ta. Toàn Thông Thắng vương tử của khuyển tộc, trước kia khi Lữ Thiếu Khanh diệt khuyển tộc, có một số người lọt qua, và Toàn Thông Thắng chính là một trong số đó. Khi nhìn thấy hắn, Hồ Yên lập tức hiểu ra mọi chuyện, chính người đã giở trò sau lưng. Hồ Yên nói, dù luân hồi sương mù có thể ăn mòn người khác, nhưng yêu hoàng thành có cao thủ tọa trấn, lại còn có Bạch Thước và Trấn Yêu Tháp. Nếu muốn luân hồi sương mù ăn mòn người khác trong thành này không phải chuyện dễ dàng. Trước đây, Nguyên Tuần và Vương Sĩ ra ngoài mới bị ăn mòn, Hồ Bằng Phi vẫn ở trong yêu hoàng thành, không thể bị xâm nhập dễ dàng. Nhưng khi nhìn thấy Toàn Thông Thắng, Hồ Yên hiểu ra ngay, hắn chính là kẻ đứng sau mọi chuyện, muốn trách thì trách các ngươi, những kẻ làm việc quá không được lòng người. Vì cái gọi là yêu tộc tương lai mà vứt bỏ chính dòng chính của mình, đáng đời các ngươi, lũ lão ngoan đồng, các ngươi diệt vong rồi, tương lai này sẽ là của chúng ta. Một thế hệ yêu tộc mới, các ngươi sẽ chỉ là bụi bặm giữa thiên địa mà thôi, chỉ mới vào hợp thể kỳ mà dám cuồng vọng trước mặt ta. Doanh Thất Thất sát khí ngút trời, lập tức lao tới tấn công. Mai Nhiên và Hồ Yên liếc nhau, rồi cùng nhau xuất thủ. Toàn Thông Thắng cười lạnh một tiếng, rồi lên tiếng chào hỏi. Xung quanh đột nhiên xuất hiện vô số bóng dáng, một số thì toàn thân đen như mực, dữ tợn và xấu xí, đó chính là những đọa thần quái vật. Cũng có những bóng hình duy trì hình dạng người hoặc hình thú, đó là những yêu tộc bị ăn mòn. Bọn họ vây quanh Doanh Thất Thất Thất ba người chuẩn bị tấn công. Mặc dù ba người Doanh Thất Thất có thực lực rất mạnh, nhưng đối mặt với số lượng đông đảo của đọa thần quái vật, họ chỉ có thể cố gắng ngăn cản, bị vây kín ở đây và không thể thoát đi. Cuộc chiến kéo dài nửa ngày thì tiếng cười lạnh lại vang lên. Nguyên Tuần và Vương Sĩ xuất hiện, Doanh Thất Thất, Hồ Yên và Mai Nhiên ba người cảm thấy lạnh toát, thân thể run rẩy. Lúc này chân tay họ đều luống cuống. Hai người này xuất hiện ở đây có ý nghĩa gì? Vị tiền bối kia đâu? Doanh Thất Thất cầm lên hỏi Nguyên Tuần. Muốn tìm bọn họ à? Nguyên Tuần chỉ về phía xa, nhìn thấy Liễu Xích và Hung Trừ đang cúi đầu, mắt nhắm nghiền, bị giam cầm trên bầu trời, không rõ sống chết. Cảnh tượng này khiến ba người càng thêm sợ hãi. Liễu Xích và Hung Trừ có thực lực rõ ràng mạnh hơn Nguyên Tuần và Vương Sĩ, vậy mà lại không thể trốn thoát. Sao lại có kết cục như vậy? Ba người liếc mắt nhìn nhau, đồng thanh nói, phân tán chạy đi. Cùng lúc đó, cả ba người liền tản ra, chạy theo những hướng khác nhau. Ngốc quá, Nguyên Tuần và Vương Sĩ cười lạnh, các ngươi không biết đại thừa kỳ lực lượng là như thế nào sao? Chỉ một lát sau, ba người Doanh Thất Thất đã bị trói buộc lại, không thể động đậy. Nguyên Tuần, đáng chết, các ngươi muốn làm gì? Doanh Thất Thất gầm lên. Nguyên Tuần và Vương Sĩ đứng quay lưng lại với ba người, ánh mắt nhìn về phía yêu hoàng thành. Từ xa, yêu hoàng thành với bức tường thành dày đặc, tỏa ra khí tức nặng nề, đằng sau bọn họ là những đọa thần quái vật và vô số tu sĩ yêu tộc. Ha ha, Vương Sĩ cười đắc ý. Cùng phái yêu hoàng thành, ngay trong hôm nay, muốn cùng phái yêu hoàng thành, các ngươi nằm mơ đi. Doanh Thất Thất không phục, cao ngạo như con diều hầu, có Bạch Thước tiền bối ở đó, các ngươi đừng nghĩ đến chuyện đó. Bạch Thước là một trong những lão tổ tông mạnh nhất của yêu tộc. Sau khi yêu tộc ổn định, họ đã thu thập rất nhiều vật liệu quý hiếm để nuôi dưỡng Trấn Yêu Tháp. Trải qua nhiều năm, nó đã có thể đạt tới cấp 9 bình chướng, mạnh mẽ hơn cả khi dùng để trấn áp xương thân. Yêu Hoàng Thành được xây dựng để tập hợp toàn bộ lực lượng của yêu giới, với rất nhiều trận pháp và Trấn Yêu Tháp, cho dù là đại thừa kỳ cũng khó có thể phá vỡ. Ha ha, Nguyên Tuần và Vương Sĩ không thèm giải thích thêm gì. Nguyên Tuần chỉ nhẹ nhàng vất tay, Hồ Bằng Phi dẫn theo Doanh Thất Thất và ba người nữa, ánh mắt đầy kinh ngạc đi tới. Họ tiến đến trước mặt hai người, Hồ Bằng Phi nhìn Hồ Yên và cười lạnh nói, ngu xuẩn tỉ tỉ, đừng quên, ta cũng là người của Hồ tộc, ta cũng là thiên tài. Vừa nói xong, ánh mắt đỏ của hắn lóe lên rồi khôi phục lại vẻ bình thường. Theo sau hắn một nhóm yêu tộc, trong đó có Toàn Thông Thắng và những người khác cũng cùng xuất hiện. Không cần phải nói thêm gì, Doanh Thất Thất và ba người đã hiểu rõ bọn họ muốn làm gì. Cả ba lại một lần nữa cảm thấy lạnh lẽo. Các ngươi, hắc hắc, Hồ Bằng Phi đắc ý cười lớn. Ngu xuẩn tỉ tỉ, người hãy nhìn kỹ đi. Hồ Bằng Phi và những người đó nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt Doanh Thất Thất và ba người, trong khi Nguyên Tuần và Vương Sĩ dẫn theo vài tù binh tiến vào yêu hoàng thành. Lập tức, yêu hoàng thành rơi vào hỗn loạn tột độ. Giống, giống, Nguyên Tuần và Vương Sĩ cùng các yêu tộc khác lộ ra bản thể, đồng loạt phát ra những tiếng gào thét kinh thiên, hướng về yêu hoàng thành. Âm thanh ầm ĩ mạnh mẽ như sóng âm, hung hãn xung kích vào lớp bình chướng bảo vệ yêu hoàng thành. Ánh sáng trắng lóe lên, thành trì hỗn loạn khắp nơi, các tu sĩ trong thành hoảng sợ tột độ. Hai tôn đại thừa kỳ vậy mà lại đánh nhau sao? Xong rồi, xong đời rồi, hai vị đại thừa kỳ mà lại đánh như vậy sao? Chúng ta không cứu nổi rồi. Nguyên Tuần và Vương Sĩ biến trở lại hình người, lạnh lùng nhìn yêu hoàng thành. Các ngươi còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu mà chống cự sao? Phiên tộc và hổ tộc trong thành tức giận vô cùng. Nguyên Tuần, ngươi tên phản đồ này, sao ngươi lại phản bội? Vương Sĩ, ngươi phản bội tộc nhân, ngươi có xứng đáng làm tộc nhân không? Nguyên Tuần nhe răng cười đáp, cái này không phải phản bội, mà là người thức thời là tuấn kiệt, đầu nhập vào thần, có thể nhận được chỗ tốt lớn, các ngươi có được không? Trở thành sứ giả của thần, nhận được thần ban thưởng, ta đã nhẹ nhàng bước vào đại thừa kỳ, các ngươi làm được không? Vương Sĩ cũng cười lại, nói, dù các ngươi có bồi dưỡng thiên tài, cũng không thể trở thành đại thừa kỳ, chúng ta đầu nhập vào thần, là vì các ngươi bất công. Trong yêu hoàng thành, nhiều tu sĩ bắt đầu tỏ ra có thái độ kỳ lạ. Những đệ tử yêu tộc như Nguyên Tuần và Vương Sĩ, bị hắc ám ăn mòn đã gây ra không ít thuyết pháp. Một trong số đó cho rằng, yêu tộc thượng tầng bất công, chỉ coi trọng một vài kẻ như Tiểu Hồng, tạo ra sự bất mãn trong các đệ tử yêu tộc, khiến họ chủ động đầu nhập vào hắc ám. Giờ đây, Nguyên Tuần và Vương Sĩ đứng ra, dường như đang chứng thực lý thuyết này. Từ đó, không ít người bắt đầu thấy rằng, những hành động của Nguyên Tuần và Vương Sĩ không thể quá trách móc. Mỗi người đều có đường đi riêng, và không ai có quyền chỉ trích người khác. Nếu bản thân không đối xử tốt với mình, thì việc phản loạn cũng có thể dễ dàng lý giải. Ai cũng không thể trách người khác, muốn trách thì chỉ có thể trách bọn họ. Ha ha, mấy người này chính là nguyên nhân chính dẫn đến sự phân liệt trong yêu tộc. Đúng vậy, họ là kẻ ngoại lai, không có tư cách lãnh đạo chúng ta. Một số yêu tộc bắt đầu dao động nghiêng về phía Nguyên Tuần và Vương Sĩ. Đồng thời, cũng có không ít người cảm thấy hâm mộ, họ bước vào đại thừa kỳ rồi sao? Tuổi của họ còn nhỏ hơn tôi, thiên phú cũng không hơn tôi là bao, thật sự là đáng ngưỡng mộ. Không biết liệu mình có thể làm được như vậy không? Một số yêu tộc nhìn thấy Nguyên Tuần và Vương Sĩ bước vào đại thừa kỳ, trong lòng hâm mộ và bắt đầu xuất hiện dao động, lực lượng, rất nhiều người vì lực lượng mà có thể hy sinh tất cả. Ai? Một người mặc áo trắng đứng trên điện yêu hoàng thành, nhìn về phía ngoài, nơi Nguyên Tuần cùng những người khác đang đứng, không khỏi thở dài một tiếng. Bạch Thước tiền bối, rất nhanh, mấy bóng người đã tới cúi đầu hành lễ. Hồ tộc, Viên tộc, Ưng tộc, Tước tộc, năm tộc trưởng của các tộc này đã đến. Sau khi xương thần dung chuyển, Phi Cầm tộc và Tẩu Thú tộc buộc phải bỏ qua thành kiến và hợp sức thành lập yêu hoàng thành. Những tộc này đã trở thành năm đại vương tộc trong yêu tộc. Bạch Thước tiền bối, có biện pháp gì cứu bọn họ không? Viên tộc tộc trưởng Nguyên Bá lo lắng hỏi. Bọn họ vẫn còn là trẻ con, chỉ trong một lúc bị mê hoặc mà thôi. Đúng vậy, tiền bối, xin hãy nghĩ cách giúp họ. Hồ tộc tộc trưởng cũng nói, vẻ mặt đầy lo âu. Bọn họ quá trẻ, không thể chịu nổi thử thách này. Nguyên Tuần và Vương Sĩ là hai thiên tài của các tộc. Trước khi Tiểu Bạch xuất hiện, họ chính là những người tài giỏi nhất trong tộc, với thực lực mạnh mẽ, là những người tương lai của tộc. Mặc dù sau này có Tiểu Bạch, nhưng trong mắt họ, họ vẫn là thiên tài thực sự của tộc mình, là những người thân thiết nhất. Giờ đây, khi họ đã rơi vào hắc ám, quả thật là điều đáng tiếc. Ma Lãnh Du, tộc trưởng Tước tộc cũng lên tiếng. Tuổi trẻ, ý chí chưa đủ mạnh, khiến người khác tiếc nuối. Tiền bối, có biện pháp nào không? Ma Thuấn, thiên tài thứ hai của Tước tộc, cũng đã rơi vào hắc ám. Họ đều hy vọng có thể cứu giúp những thiên tài hậu bối trong tộc. Bạch Thước trông có vẻ thất thần, bởi vì sự khôi phục và gia tăng của Trấn Yêu Tháp, nàng đã gần như trở thành một chân nhân. Nàng lắc đầu, thở dài một tiếng. Ta không nghĩ ra cách nào để giúp bọn họ tỉnh táo lại. Nếu quả thật là xương thần, ta cũng không làm gì được. Bạch Thước trong lòng đầy tiếc nuối, bọn họ tâm cảnh chưa đủ kiên định. Người trẻ tuổi chính là như vậy, dễ dàng bị cảm xúc chi phối, đạo tâm chưa được rèn luyện đủ, một chút ven ghét đã trở thành lỗ hổng, bị kẻ khác lợi dụng. Nếu là người đó, có lẽ tình hình sẽ khác. Bạch Thước bất giác nghĩ đến một hình bóng trong đầu, không biết liệu tiểu hồ ly kia có thể tìm được họ hay không. Đó có thể là hy vọng cuối cùng của yêu tộc. Sau khi suy nghĩ một chút, Bạch Thước lại lên tiếng, là ta chủ quan, không suy xét thấu đáo, để bọn họ cảm thấy mình bị bỏ rơi. Nàng đổ lỗi cho bản thân, mặc dù là khí linh, nhưng nàng vẫn luôn lo lắng cho yêu tộc, có thể chỉ vì muốn tốt cho yêu tộc mà nàng không để ý đến cảm xúc của thế hệ trẻ. Tiền bối, Ưng tộc tộc trưởng Danh Tiên lên tiếng, bây giờ nói những chuyện này cũng chẳng có ý nghĩa gì, chúng ta nên nghĩ cách giải quyết tình hình trước mắt đã. Lần này bọn họ đến với quy mô lớn như vậy, chắc chắn không phải chuyện đơn giản. Mọi người sắc mặt càng thêm khó coi, trước đây chưa từng thấy ai đạt đến đại thừa kỳ. Nay khi đại thừa kỳ xuất hiện, tình cảnh yêu hoàng thành càng thêm nguy hiểm. Tất cả đều nhìn về phía Bạch Thước, liệu Trấn Yêu Tháp có thể chịu nổi sức mạnh của Đại Thừa Kỳ không? Bạch Thước bình thản lên tiếng, yên tâm, còn có Liễu Xích và Hung Trừ nữa. Nàng là khí linh, khác biệt với người thường, dùng sự bình tĩnh của mình để an ủi mọi người, khiến họ không còn hoảng sợ. Nhưng ngay khi nàng vừa dứt lời, từ xa, Nguyên Tuần hét lớn, các ngươi nhìn xem, đây là ai? Khi Liễu Xích, Hung Trừ, Danh Thất Thất, Hồ Yên và Mai Nhiên bị trói và xuất hiện trước mặt mọi người ở Yêu Hoàng Thành, cả thành phố lập tức rời vào tĩnh mịch hoàn toàn. Liễu Xích, Hung Trừ, Danh Thất Thất, Hồ Yên và Mai Nhiên năm người bị giam cầm, không thể nhúc nhích, đứng thành một hàng trước mặt Yêu Hoàng Thành. Nồng đậm luân hồi sương mù như những sợi dây thừng quấn chặt quanh người bọn họ, khiến khuôn mặt họ lộ rõ vẻ thống khổ. Giờ phải làm sao đây? Xong đời rồi, trời ạ, bọn họ, xong rồi, xong rồi, xong rồi. Các tu sĩ trong Yêu Hoàng Thành nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi khóc than, kêu gào, không ít người rơi vào tuyệt vọng. Liễu Xích, Hung Trừ là Đại Thừa Kỳ, vậy mà cũng trở thành tù binh của kẻ địch. Vậy thì những tu sĩ bình thường như chúng ta còn có cơ hội sống sao? Quả nhiên, chúng ta không thể ngăn cản, có lẽ chỉ còn cách đầu hàng bọn họ. À, tôi muốn đầu hàng, tôi không muốn chết. Đầu hàng, ít ra còn có thể tăng cường thực lực, sao không làm? Đúng vậy, tại sao phải chống cự nữa? Trong phút chốc, không khí bi quan và tuyệt vọng lan tỏa khắp Yêu Hoàng Thành, nhiều tu sĩ trong lòng càng thêm mạnh mẽ suy nghĩ về việc đầu hàng. Đại Thừa Kỳ cũng không phải đối thủ của họ, chúng ta còn có thể làm gì? Chẳng thà đầu hàng để đổi lấy cơ hội sống sót và nâng cao thực lực. Các tu sĩ trong Yêu Hoàng Thành chiến ý tiêu tan, tinh thần sa sút rất nhanh. Trong khi đó, Bạch Thước và các lão tổ tông lại tỏ ra vô cùng cuồng loạn. Khi Bạch Thước nhìn thấy Liễu Xích và Hung Trừ, thân thể bà chợt rung lên, ánh sáng từ bức tường thành Yêu Hoàng chợt lóe lên không ổn. Đại Thừa Kỳ, những người có thực lực như Liễu Xích và Hung Trừ mà giờ đây lại trở thành tù binh, Yêu Hoàng Thành còn có thể chống đỡ được bao lâu? Tiền bối, giờ phải làm sao? Các tộc trưởng và trưởng lão cũng hoang mang lo sợ. Yêu Hoàng Thành chỉ có hai Đại Thừa Kỳ là Liễu Xích và Hung Trừ, ngoài ra không có ai khác. Trước đây họ tưởng rằng có Đại Thừa Kỳ bảo vệ, Yêu Hoàng Thành sẽ không sao. Nhưng giờ họ nhận ra mình đã quá ngây thơ. Màn, phía sau màn là Sơn Thần sao? Vương Sĩ mặt mày trắng bệch, thân thể run rẩy. Đại Thừa Kỳ còn không phải đối thủ, vậy thì bọn họ còn hy vọng gì? Đây là hai Đại Thừa Kỳ của chúng ta, tại sao lại dễ dàng bị đánh bại như vậy? Các tộc trưởng không thể hiểu nổi, chuyện này quá kỳ quái. Phải chăng địch nhân quá mạnh mẽ? Dù sao, họ cũng là Đại Thừa Kỳ, sao lại dễ dàng thất bại như vậy? Địch nhân mạnh cỡ nào? Những câu hỏi này, Bạch Thước cũng không thể trả lời được. Vấn đề này vượt quá khả năng hiểu biết của bà. Bà cắn răng, nói, chỉ có thể cố gắng giữ vững, chờ đợi cơ hội. Bạch Thước lúc này chỉ có thể trông cậy vào một thân ảnh màu lam, người mà bà cảm thấy vô cùng tin cậy, tiền bối, giữ vững. Làm sao giữ vững? Vương Sĩ không thể kìm nén mở miệng, chúng ta còn có Đại Thừa Kỳ sao? Một hai người cũng không phải đối thủ, Nguyên Bá cắn răng. Nếu chúng ta cứ ngồi đây chờ đợi, không làm gì, thì cuối cùng chỉ có thể chờ chết thôi. Lúc này bọn họ không còn tôn kính Bạch Thước như trước, mà lại dù khẽ nói, với cái gì, tiền bối nói gì là như vậy, chẳng lẽ các người có biện pháp tốt hơn sao? Danh Tiên cũng nói, đúng vậy, Yêu Hoàng Thành là nơi tập hợp toàn bộ lực lượng yêu tộc, còn có tiền bối tọa trấn, không tin bọn họ có thể ngăn được. Bạch Thước có thể nói là lão tổ tông của Phi Cầm tộc, mà Lãnh Du và Danh Tiên tự nhiên là những người ủng hộ nàng mạnh mẽ. Ngay cả khi có khiên vững chắc, cũng sẽ có ngày bị phá vỡ. Hồ Xá thì có xu hướng đứng về phía Nguyên Bá và Vương Sĩ, mọi người đều là tẩu thú tộc, quan điểm tương đối gần nhau. Tiền bối, thấy mọi người có ý kiến, Bạch Thước cắn răng, không thể giấu giếm thêm nữa. Nàng nói, ta đã phái người đi tìm viện binh, chỉ cần kiên trì thêm một thời gian, tin rằng viện binh sẽ đến. Có viện binh, mọi người mừng rỡ, và lúc này, viện binh chính là tin tức tốt nhất. Tuy nhiên, niềm vui nhanh chóng chuyển thành nghi ngờ. Tiền bối, chúng ta còn có viện binh sao? Yêu Hoàng Thành là nơi tập hợp lực lượng mạnh nhất của yêu tộc, năm đại vương tộc đều có mặt, còn lại chỉ là những nơi thôn dã, không có nhiều cao thủ, viện binh sẽ từ đâu mà đến? Cả năm vị tộc trưởng cũng không thể nghĩ ra viện binh sẽ đến từ đâu. Danh Tiên trong lòng chợt nhảy lên, bỗng có một tia hy vọng. Tiền bối, người nói viện binh, chẳng lẽ là người kia? Nên người khác sững sờ rồi nhanh chóng hiểu ra, trong yêu tộc chỉ có một người được gọi như vậy, Lữ Thiếu Khanh. Nguyên Bá, Vương Sĩ, Hồ Xá, mà Lãnh Du đều nghĩ đến hình ảnh của hắn. Họ thầm cắn răng, Lữ Thiếu Khanh có thể nói là ân nhân cứu mạng của yêu tộc. Tất cả yêu tộc đều thiếu hắn một ân tình lớn, nhưng đồng thời những hành động của Lữ Thiếu Khanh cũng khiến nhiều yêu tộc căm ghét, hận đến nghiến răng. Không nói đến những chuyện khác, chỉ riêng việc hắn đã phá hủy hai tòa vương thành của yêu tộc đã đủ khiến nhiều người mỗi ngày tỉnh dậy. cảm thấy hận hắn hơn cả nghìn năm. Đối với yêu tộc, Lữ Thiếu Khanh là người vừa yêu vừa hận. Khi Bạch Thước nói đến việc tìm viện binh, bọn họ cũng ngay lập tức nghĩ đến Lữ Thiếu Khanh, người có thể cứu họ khỏi đại nạn, cứu sống yêu tộc. Bạch Thước không giấu giếm nữa, thừa nhận một cách thẳng thắn. Không sai, ta đã lặng lẽ phái người đi tìm hắn. Yêu tộc nơi này xảy ra chuyện quá quái dị. Bạch Thước nghi ngờ là Sương Thần đang đứng sau giở trò. Đúng, Sương Thần, không ai ngoài Lữ Thiếu Khanh có thể đối phó với tình huống này. Bạch Thước tin rằng nếu Lữ Thiếu Khanh nhận được tin, hắn sẽ đến ngay lập tức. Tuy nhiên, những người khác lại không mấy lạc quan. Hắn còn sẽ đến sao? Hay nói đúng hơn, hắn có dám đến không? Nguyên Bá cắn chặt răng, trong lòng vô cùng phức tạp. Dù là tẩu thú tộc hay phi cầm tộc, tất cả đều đã để cho Lữ Thiếu Khanh hủy hoại vương thanh của họ. Có không biết bao nhiêu người muốn tìm cách gây sự với Lữ Thiếu Khanh. Chắc chắn Lữ Thiếu Khanh cũng nhận thức được điều này. Việc hắn vội vàng rời đi trước đó chính là vì sợ người khác đến tìm hắn để gây sự. Bạch Thước lại hết sức tin tưởng vào Lữ Thiếu Khanh, nói hắn sẽ đến, bởi vì ba người bọn họ vẫn đang ở chỗ này.